Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 880. Cứu viện bắt đầu. Trịnh Chí Huy đến Hoàng cung về sau, liền bấm điện thoại của Hồ Hảo, để Hồ Hảo cùng Diệp Thần Húc đàm. Diệp Thần Húc bệ hạ, đã ngươi biết ngươi hậu đại hạn không chế trụ nổi Triệu Ngạo, như vậy vì cái gì không mình lại chống cái mấy năm lại nói, dù sao, Tây Diệp Quốc làm sao thì là các ngươi Diệp gia chuyện của Thái tử, chấm cũng biết, nhưng là, ngươi còn có thời gian, còn có thể bồi dưỡng được một cái hợp cách Thái tử đi ra phải không? Hồ Hảo trong điện thoại, nói với Diệp Thần Húc. Ngươi nói chấm đều biết, thế nhưng, hiện tại những thế gia kia đem khống lấy bộ đội, mà lại kinh thành đều bị bọn hắn khống chế, chính là chấm cấm vệ quân đều bị bọn hắn khống chế. Cấm vệ quân những cái kia sĩ quan cấp thấp đều bị bọn hắn thẩm thấu, hiện tại bọn hắn giam lòng chấm những tướng quân kia. Cấm vệ quân tướng quân đều là hoàng gia chúng ta tử đệ, cho nên hiện tại chấm là không có cách nào. Hồ Hảo bệ hạ, chấm hy vọng ngươi có thể thiện đãi lông mày mộng chấm nha đầu này thiện tâm. Diệp Thần Húc thở dài nói với Hồ Hảo. Chấm nghe nói, các ngươi bộ đội đế quốc, những cái kia cơ sở tướng sĩ đều là không nghe thế gia, bọn hắn bắt đầu phản sát những thế gia tử đệ kia, mà lại bây giờ tại tiền tuyến, binh lính của các ngươi là giúp đỡ bộ đội Trung Linh Quốc đánh trận. Ta nghĩ, lúc này, ngươi đi ra chào hỏi một chút. Những binh lính kia khẳng định là đi theo ngươi, đây là không hề nghi ngờ, chỉ cần ngươi có thể đứng ra, ta muốn những thế gia kia là bắt ngươi không có biện pháp. Mà lại chấm không lo lắng những thế gia kia sẽ giết ngươi, chấm lo lắng là có ý khác quốc gia, không biết ngươi có nghĩ tới không, các ngươi Tây Diệp quốc thế gia có bao nhiêu tài phú. Nếu như những tài phú này bị nào đó quốc gia lấy được, vậy thì cực lớn tăng lên hắn đế quốc thực lực. Mà những tài phú này, nếu như bị ngươi khống chế trên tay, ngươi nói một chút, các ngươi thực lực của Tây Diệp quốc sẽ tăng cường sao? Số tiền này có thể vũ trang rất nhiều bộ đội, mà lại, hiện tại những thế gia kia loạn, ngươi có thể thừa cơ, xử lý những tử đệ thế gia kia để bạt tướng quân bình dân, như thế, đế quốc của ngươi thực lực sẽ còn tăng cường. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Mà Hồ Hảo kiểu nói này, Diệp Thần Húc lập tức liền nghe rõ, biết Hồ Hảo là chỉ Trung Linh Quốc, mà lại muốn giết mình, khả năng thật đúng là Trung Linh Quốc, những thế gia kia không dám giết mình, nếu như muốn giết mình, bọn hắn đã sớm đồng thủ. Chấm không có cách nào, chấm không có bộ đội nơi tay. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Trịnh Chí Huy mang theo người tới, ta nghĩ bọn hắn có thể hộ đưa an toàn của ngươi. Hiện tại chỉ cần ngươi đứng ra nói chuyện, đem quốc gia tình huống nói rõ ràng. Như thế, dân chúng khẳng định sẽ ủng hộ ngươi quay tới công kích những thế gia kia. Đến lúc đó các ngươi liền an toàn, bao quát cấm vệ quân của ngươi. Ta nghĩ, rất nhanh những cái kia binh sĩ cơ sở, liền sẽ xử lý những tử đệ thế gia kia, để các ngươi cấm vệ quân bình thường trở lại. Hồ Hảo tại điện thoại bên kia nói. Trịnh Chí Huy mang theo người tới. Diệp Thần Húc nghe được, có chút giật mình hỏi. Đúng vậy, bệ hạ, liền ở bên ngoài, chỉ cần ngươi cần, phía ngoài những cảnh vệ kia, chúng ta có thể tất cả đều xử lý. Lưu Thành đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Có thể làm. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Có thể làm, ta cho ngươi cam đoan, mà lại, một khi chúng ta bên này hành động, ngoài thành người của chúng ta, rất nhanh liền có thể giết tới tham dự vào ngươi bảo hộ bên trong, mặt khác xe của chúng ta bên trong có mạng quai lép hệ thống, ngươi rất nhanh liền có thể cùng dân chúng cả nước nói chuyện. Lưu Thành khẽ gật đầu, nói với Diệp Thần Húc. Thế nào? Hồ Hảo tại điện thoại bên kia, cũng nghe đến cái này, mỉm cười hỏi. Hồ Hảo bệ hạ, nếu như lần này có thể thành công, chấm nhất định hảo hảo cảm tạ ngươi. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta muốn trong đó lời hại ngươi biết, ta tin tưởng binh lính của ta có thể bảo hộ ngươi an toàn, chỉ cần cấm vệ quân của ngươi đến, như vậy, chấm người liền sẽ rút lui. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, Diệp Thần Húc khẽ gật đầu, hiện tại có hy vọng, hắn khẳng định phải bắt lấy, hắn cũng muốn báo thù, xử lý những thế gia kia. buông điện thoại xuống về sau. Diệp Thần Húc liền đứng ở nơi đó, nhìn xem Lưu Thành nói ra. An toàn của chấm liền giao cho ngươi. Tốt. Lưu Thành khẽ gật đầu. Sau đó cầm lời nói mạch mở miệng nói ra. Động thủ xử lý những cảnh vệ kia. Vâng. Phía ngoài những cảnh vệ kia nghe được, lập tức bắt đầu hành động. Nơi này cảnh vệ đều là tử đệ thế gia, cho nên xử lý bọn hắn không lao lực. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt bên ngoài liền truyền đến tiếng súng, đặc chủng đoàn binh sĩ bắt đầu công kích bên trong tòa cung điện này cảnh vệ. Nơi này đại khái có hơn 50 cái cảnh vệ, đối với có hơn 30 người đặc chủng đoàn chiến sĩ tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề, rất nhanh liền giải quyết. Bệ hạ, hiện tại chúng ta cần muốn đi trước hoàng cung hầm trú ẩn ở trong, chỉ có ở bên kia, ngươi mới là an toàn, còn có đến bên trong phòng trú ẩn, ngươi cần phải lập tức cùng bên ngoài bắt được liên lạc. Lưu Thành mở miệng nói ra. Tốt. Lưu Thành khẽ gật đầu, Lưu Thành lập tức hộ tống Diệp Thần Húc còn có Trịnh Chí Huy bắt đầu ra ngoài, hoàng cung hầm trú ẩn, ngay tại cái cung điện này dưới hòn non bộ mặt. Mỗi cái trong cung điện đều có hầm trú ẩn, bọn hắn rất nhanh liền đến hầm trú ẩn bên trong, mà đặc chủng đoàn chiến sĩ thì là tại cung điện xung quanh bố trí phòng ngự, đồng thời đem những thiết bị kia chuyển vào hầm trú ẩn ở trong. Đáng chết, cho ta xông đi vào, xử lý bọn hắn. Đại tướng quân nghe đến bên trong truyền đến tiếng súng, liền biết không tốt. Lập tức trong cung điện lần nữa truyền đến tiếng súng. Mà vừa lúc này tại cung điện bên ngoài cũng truyền tới tiếng súng, trước đó liền mai phục tại cung điện phía ngoài mấy trăm đặc chủng đoàn chiến sĩ bắt đầu tiến công hoàng cung. Báo cáo, hiện tại cung điện bên ngoài cũng có lớn hán bộ đội đế quốc, bọn hắn tại tiến công chúng ta, binh lính của chúng ta ngăn không được. Một cái tướng quân đến đại tướng quân thân vừa mở miệng nói. Ngăn không được cũng muốn ngăn trở. Đại tướng quân lớn tiếng hô hào. Trong hoàng cung không có vũ khí hạng nặng, đều là vũ khí hạng nhẹ, lớn hán binh lính của đế quốc kỹ thuật bắn rất chuẩn, binh lính của chúng ta bây giờ bị đánh chạy trốn đều đến không thắng, mà chúng ta tiến công bệ hạ bên kia bộ đội, hiện tại cũng xếp không đi vào. Làm sao bây giờ? Một trung tướng khác chạy tới đối đại tướng quân nóng nảy nói. Đáng chết, đại hán đế quốc quả nhiên là không dựa vào được. Đại tướng quân lớn tiếng mắng lấy. Ngay lúc này, Diệp Thần Húc đã xuất hiện tại các mạng lưới lớn trang đầu phía trên, hắn muốn tuyên bố nói chuyện, đem chuyện lần này trải qua cùng phía ngoài nói rõ ràng, đồng thời cũng tuyên bố binh lính của đế quốc có thể xử lý những tử đệ thế gia kia. Trong quân đội, bình dân sĩ quan quân hàm cao nhất người, khống chế bộ đội, đồng thời còn hô hào cấm vệ quân bên kia binh sĩ, xử lý những thế gia tử đệ kia cứu ra bị con em thế gia khống chế cấm vệ quân tướng quân. Rất nhanh toàn bộ đô thành bên này đâu đâu cũng có bắn nhau, tiếng nổ, tiếng súng không ngừng, mà ngược lại tại hoàng cung bên này, chậm rãi bình tĩnh trở lại, bởi vì hồ hảo đặc chủng đoàn bộ đội đã xếp tiến hoàng cung. Mà lại tại hoàng cung bên trong thành lập phòng tuyến, những cái kia bên ngoài xông tới binh sĩ đều bị đánh chết, không cho bọn hắn xông tới cơ hội. Đáng chết. Lúc này tại Trung Linh Quốc hoàng cung Triệu Ngạo nhận được tin tức này về sau, lớn tiếng mắng lấy. Bệ hạ, Diệp Thần Húc đi ra, như vậy chúng ta lấy được lợi ích liền có hạn, hiện tại chúng ta còn không biết hắn rốt cuộc là thế nào đi ra. Đại tướng quân Võ Thanh mở miệng nói ra. Tiện nghi hắn. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Báo cáo, vừa rồi chúng ta nhận được nhân viên tình báo cáo, lần này Diệp Thần Húc ra trước khi đến, là Đại Hán Đế Quốc Đại sứ tiến về trong Hoàng cung gặp Diệp Thần Húc. Đồng thời đằng sau Hoàng cung ở trong phát sinh bắn nhau, thì là lớn Hán bộ đội Đế Quốc, đối Hoàng cung ở trong triển khai công kích, thành công công kích tiến vào Hoàng cung, hiện ở bên kia tiếng súng đã đình chỉ, cụ thể tình huống như thế nào, hiện tại còn không biết. Lúc này, một cái viên sĩ quan tình báo đến bên cạnh Triệu Ngạo, nói với Triệu Ngạo. Cái gì? Hồ Hảo xuất động bộ đội đến Tây Diệp Quốc. Làm sao có thể, hai người bọn họ quốc gia cách xa nhau mấy vạn cây số, làm sao có thể liền có bộ đội đến Tây Diệp Quốc? Bọn hắn là làm sao vượt qua? Triệu Ngạo nghe được, phi thường chấn kinh, cũng nghĩ không thông. Bề hạ, cái này, Hồ Hảo hỏng chuyện tốt của chúng ta. Võ Thanh nghe được, nhìn xem Triệu Ngạo hỏi. Nếu như là thật, vậy đã nói rõ Hồ Hảo là cố ý làm như vậy, đáng chết, Hồ Hảo, hắn tại sao có thể như vậy? Triệu Ngạo nghe được, nổi giận nói. Thế nhưng chúng ta còn không thể nói bọn hắn cái gì, dù sao bọn hắn là tiến về cứu Diệp Thần Húc, là chuyện tốt, mà Diệp Thần Húc đi ra khẳng định sẽ thanh lý thế gia, đến lúc đó, những cái kia tài phú liền sẽ trở lại trên tay Diệp Thần Húc. Chúng ta bây giờ đánh những địa phương này, thế gia không nhiều, vàng mặc dù là lấy tới không ít, nhưng là không có đô thành nhiều như vậy, cũng không biết. Hồ Hảo có phải hay không biết điểm này mới đi cứu Diệp Thần Húc? Một cái viện hành chính đại thần mở miệng nói ra. Có thể không biết sao? Hồ Hảo xử lý những thế gia kia vốn là lấy được rất nhiều chỗ tốt. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Nói như vậy, Hồ Hảo liền là cố ý. Võ Thanh hỏi. Hừ, không phải cố ý là cái gì? Hắn nhưng không nghĩ rằng chúng ta có thể lấy tới nhiều như vậy tài phú. Triệu Ngạo nghe được, hừ lạnh một tiếng nói. Vậy chúng ta chẳng phải là ăn một người tâm thua thiệt. Những tướng quân kia nghe được, nhao nhao bất bình nói. Triệu Ngạo nghe được, ngồi xuống, nghĩ đến sự tình ở hậu phương. Hắn biết tại Tây Diệp quốc bên kia muốn phải lấy được những vàng kia. Khó khăn, một khi Diệp Thần Húc triệu tập cấm vệ quân, như vậy, đô thành khẳng định sẽ bị cấm vệ quân vây quanh, mà quân đội của bọn hắn khẳng định là không thể tiến vào đến đô thành bên trong, không vào được, còn thế nào lấy tới những tài phú này. Chờ Diệp Thần Húc bên kia ổn định, phát một phong điện báo đi qua chúc mừng hắn. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó nói, vâng. Viện hành chính người bên kia nghe được, khẽ gật đầu. Cái kia bộ đội chúng ta tại Tây Diệp quốc, muốn không cần tiếp tục công kích, còn có tại Tây Diệp quốc phía Tây bộ đội, muốn không cần tiếp tục ngăn lại liên quân. Một cách thượng tướng mở miệng hỏi. Như cũ, ngăn lại liên quân kia là không hy vọng bọn họ đánh tới đế quốc chúng ta biên cảnh đến. Triệu Ngạo sắc mặt âm trầm nói. Vâng. Cái kia thượng tướng nghe được, khẽ gật đầu, mà Triệu Ngạo chính là ngồi ở chỗ đó, nghĩ đến chuyện này. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 881, cứu ra. Triệu Ngạo tâm tình rất phiền muộn bởi vì đến miệng con vịt cứ như vậy bay, hơn nữa còn là bị Hồ Hảo cho cả bay, hắn còn không thể đi trách cứ Hồ Hảo, hoặc là nói, phát ra tiếng minh đi khiển trách Hồ Hảo. Hồ Hảo thế nhưng phái người đi cứu người nhà hoàng đế, nếu như phát ra tiếng minh đi khiển trách Hồ Hảo, như vậy thì là một chút đắc tội hai quốc gia. Đáng chết! Triệu Ngạo ở nơi đó nghĩ đến, nghĩ như thế nào làm sao không phục. Bệ hạ, Hồ Hảo liền là cố ý, hắn làm như vậy chính là không muốn để chúng ta thu hoạch được Tây Diệp quốc thế gia tài phú. Võ Thanh ngồi ở chỗ đó nói. Ta biết. Nhưng là như thế này có thể thế nào? Chúng ta còn có thể đi trách cứ hắn sao? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó nói. Vâng. Võ Thanh nghe được, đứng ở nơi đó không nói, mà tại Tây Diệp quốc đô thành bên kia, lúc này chiến đấu lại vang rồi, trước đó là bởi vì những thế gia kia người, không có chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà lại xuất động bộ đội tới cứu Diệp Thần Húc. Cho nên một chút liền bị đánh cho choáng váng, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm bộ đội Hồ Hảo đã xông vào, hơn nữa còn cùng người ở bên trong tụ hợp tốt. Cho ta xông đi vào, xử lý bọn hắn, xử lý hoàng đế. Tây Diệp quốc đại tướng quân lớn tiếng hô hào, vốn trước kia bọn hắn là hy vọng có thể cùng Diệp Thần Húc đàm phán. Chỉ cần Diệp Thần Húc không so đo hiềm khích lúc trước. Như vậy bọn hắn liền sẽ không đi giết cũng Diệp Thần Húc, dù sao thí quân tên tuổi cũng không tốt nghe, mà lại bọn hắn ở trong nước cũng không có cách nào cùng dân chúng bàn giao. Nhưng là bây giờ thì khác, nếu như không xử lý Diệp Thần Húc, như vậy chết chính là bọn hắn, vừa rồi Diệp Thần Húc thế nhưng phát ra lệnh, hiện ở trong bộ đội các loại tin tức xấu hướng những thế gia kia bên kia truyền, bọn hắn rất nhiều tử đệ đều bị xử lý, thế gia những người kia mới tổn thất nặng nề, cho nên hiện tại bọn hắn liền là mong muốn xử lý hoàng đế. Chuẩn bị quân địch lại công kích tới, chuẩn bị kỹ càng chống tăng đạn đạo. Lưu Thành mở miệng hô, chống tăng đơn binh đạn đạo là trước hết nhất chuẩn bị đến đặc chủng đoàn. Dù sao chỉ cần là tốt đơn binh vũ khí, đều là ưu tiên trang bị đến đặc chủng đoàn. Bởi vậy, hiện tại bọn hắn mang đến rất nhiều tiên tiến vũ khí. Đều bố trí xong hay không? Lưu Thành mở miệng hỏi. Đã bố trí xong, các cái địa phương đều có người của chúng ta, chỉ cần bọn hắn dám tới, chúng ta liền xử lý bọn hắn. Bất quá, bên ngoài bây giờ có thả nhiều người, đoán chừng có 7-8 ngàn thế gia bộ đội, chúng ta vẫn là phải hy vọng hoàng gia cấm vệ quân có thể nhanh lên tới. Nếu như bọn hắn không nhanh chút qua tới, chúng ta không kiên trì được thời gian dài như vậy. Phó đội trưởng nói với Lưu Thành. Mặc kệ kiên trì bao lâu thời gian, chúng ta đều muốn cứu Tây Diệp quốc hoàng đế, bằng không chúng ta tới bên này làm gì, rút lui kiều, có máy bay là đủ rồi, chúng ta sứ quán bên này có thể an bài tốt. Lưu Thành nhìn xem hầm trú ẩn bên ngoài nói. Phanh phanh phanh. Đúng vào lúc này bên ngoài lại truyền tới súng vang lên, nghe thanh âm, là bọn hắn đặc chủng đoàn súng. Lại tới. Bọn hắn thật không sợ chết a. Lưu Thành đứng ở nơi đó mở miệng nói ra, bọn hắn đã đánh mấy giờ, cũng may hoàng cung bên này cũng có đạn dược, mà đạn dược thì là thông dụng, bằng không, phổ thông đạn súng trường thuốc đều muốn tiêu hao sạch. Bọn hắn muốn giết chết ta, nếu như xử lý, chúng ta còn có sống sót cơ hội, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ tấn công mạnh. Diệp Thần Húc đứng ở nơi đó, nói với Lưu Thành. Ừ, tấm vệ quân bên kia ngươi có liên lạc sao? Lưu Thành mở miệng hỏi. Còn không có, bây giờ còn chưa có bắt được liên lạc, nếu như lấy được liên hệ, bọn hắn lập tức liền sẽ tới. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Đáng chết, chúng ta còn muốn tiếp tục kiên trì mới được. Lưu Thành nghe được, lo lắng nói. Phanh phanh. Oanh oanh oanh. Lúc này, tại thế gia phía ngoài bộ đội bắt đầu đối hoàng cung nã pháo, bọn hắn muốn nổ chết đặc chủng đoàn chiến sĩ, bởi vì bọn hắn dùng bộ binh hướng bên trong sông, liền là chịu chết. Bọn hắn rất nhiều binh sĩ, vừa rồi sông đi vào, liền sẽ bị xử lý, đặc chủng đoàn chiến sĩ kỹ thuật bắn tương đương chuẩn, tăng thêm bọn hắn có súng bắn tỉa, còn có súng nhắm. Tăng thêm bọn hắn chiếm cứ địa hình có lợi cùng chỗ cao, cho nên đối phó những liên quân kia, bọn hắn không có biện pháp nào. Chỉ có thể dùng pháo oanh. Mọi người chú ý quân địch dùng pháo oanh, chú ý an toàn, tìm xong ẩn nấp địa phương. Lưu Thành tầm tai nghe mở miệng nói ra. Minh bạch. Những binh lính kia nghe được, khẽ gật đầu. Những binh lính này không sai. Các ngươi là bộ đội gì? Diệp Thần Húc nhìn đi ra bên ngoài binh sĩ, làm sao cũng xông không qua đến, liền khẽ gật đầu đối Lưu Thành hỏi. Chúng ta là cấm vệ quân. Lưu Thành mở miệng nói ra. Lợi hại như vậy. Diệp Thần Húc nghe được, có chút giật mình, hắn không nghĩ tới, Hồ Hạo cấm vệ quân lợi hại như vậy. Ừ, bệ hạ, ngươi hay là nắm chặt thời gian cùng bộ đội ở phía ngoài bắt được liên lạc. Như thế đánh, chúng ta vẫn là bị động, dù sao hiện ở thế gia thế nhưng khống chế đô thành, một người trong hoàng cung cũng không có tác dụng gì. Chúng ta bên này mặc dù có vài trăm người, nhưng là một khi đối mặt địch nhân quy mô lớn tiến công, chúng ta là không có biện pháp. Lưu Thành nói với Diệp Thần Húc. Phải, phải. Diệp Thần Húc nghe được. Lập tức lại cầm điện thoại vệ tinh tiếp tục hướng bên ngoài bấm, chủ yếu là bấm những cấm vệ quân kia tướng quân trở lên sĩ quan điện thoại, hy vọng có thể cùng bọn hắn bắt được liên lạc, cấm vệ quân tướng quân trở lên sĩ quan đều hoàng gia tử đệ. Cộc cộc cộc, sầm sầm sầm. Bên ngoài còn tại chiến đấu, mà thế gia bộ đội, dùng xe tăng bắt đầu công kích hoàng cung. Chống tăng đạn đạo, chuẩn bị. Một cái chiến sĩ thấy được xe tăng quân địch xuất hiện, lập tức mở miệng hô, thu. Vừa rồi nói xong, một phát đạn đạo liền bay ra ngoài, oanh. Vừa vặn trúng đích xe tăng trần xe, lập tức liền đánh xuyên xe tăng nội bộ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Thô. Tiếp theo, lại là một phát bay qua, mặt khác một chiếc xe tăng, lập tức liền bị đánh trúng. Đáng chết, làm sao còn không có đánh vào đi. Tây Diệp quốc đại tướng quân nhìn thấy phía bên mình xe tăng đều xuất động, vẫn là không thể xông đi vào, lập tức lớn mắng lên. Ta nhìn thỉnh cầu xuất động không quân bên kia máy bay ném bom. Một trung tướng mở miệng nói ra. Xuất động máy bay ném bom. Những cái kia phi công căn bản liền sẽ không cất cánh. Đại tướng quân nghe được, mắng một câu. Hiện tại Tây Diệp quốc những sĩ quan cơ sở kia đã không nghe thế ra tướng quân ra lệnh. Đáng tiếc chính là Diệp Thần Húc không thể cùng bộ đội ở phía ngoài bắt được liên lạc. Nếu như bắt được liên lạc, những không quân kia phi công đều sẽ lái phi cơ qua đến giúp đỡ. Cộc cộc cộc. Lúc này, đô thành bên ngoài cũng truyền đến tiếng pháo súng. Chuyện gì xảy ra? Đại tướng quân mở miệng hỏi. Còn không biết. Phía sau tướng quân nghe được lắc đầu nói. Còn không cho ta đi hỏi rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhanh đi! Đại tướng quân lớn tiếng hô hào. Báo cáo, vừa rồi nhận được tin tức, ngoài thành quân doanh cấm vệ quân bắt đầu hướng trong thành sông, bọn hắn muốn cứu viện binh bệ hạ. Một cái thiếu tướng tới đối đại tướng quân nói. Ngươi nói cái gì? Cấm vệ quân người bên kia, vì cái gì không khống chế những binh lính kia? Đại tướng quân mở miệng hỏi. Khống chế không nổi, hiện tại chúng ta bên kia tử đệ đều bị giết, mà lại, hiện tại cấm vệ quân bên kia binh sĩ, chính là đơn độc đi ra tác chiến, bọn hắn đều là cầm vũ khí liền hướng đô thành nội bộ sông thấy được thế ra bộ đội. Bọn hắn liền nổ súng, chỉ cần không phải cấm vệ quân bộ đội, bọn hắn đều nổ súng xử lý. Hiện tại chúng ta ở bên ngoài an bài bộ đội, căn bản là thủ không được. Rất nhiều binh lính bình thường đều ném hết vũ khí, đầu hàng. Vị thiếu tướng kia phi thường nóng nảy nói. Xong triệt để xong. Đại tướng quân nghe được, biết sự tình phiền toái, người thì là rất cô đơn. Bởi vì một khi những cấm vệ quân kia xông lại, như vậy nơi này bộ đội đều sẽ bị xử lý. Những cấm vệ quân kia tướng quân mặc dù khả năng không được, nhưng là những binh lính kia thế nhưng trải qua rất tốt huấn luyện, mà lại trang bị của bọn họ đều là tốt nhất trang bị, bao quát tay súng trường súng đều là tốt nhất. Không còn có cơ hội để bộ đội của chúng ta dùng sức hướng trong hoàng cung xông, không cần quan tâm đến thương vong, chính là xông. Đằng sau một cái thượng tướng mở miệng hô. Đúng cho ta xông, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta chính là hướng bên trong xông. Đại tướng quân nghe được, mở miệng hô. Rất nhanh, phía ngoài hoàng cung những binh lính kia, lần nữa bắt đầu hướng trong hoàng cung xông, thương vong to lớn thế nhưng những thế gia kia đã không cần thiết. Một khi cấm vệ quân binh sĩ lao đến, như vậy bọn hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, đại khái một giờ về sau, thế ra bộ đội vẫn không thể thành công vọt tới trong hoàng cung. Mà cấm vệ quân bộ đội đã ở bên ngoài triển khai công kích, lúc này Diệp Thần Húc đã liên hệ đến một cái cấm vệ quân quân đoàn trưởng. Mà cái kia quân đoàn trưởng cũng ngay tại mang theo bộ đội hướng trong hoàng cung xông. Cấm vệ quân cái này quân đoàn trưởng cũng là bọn hắn người của hoàng gia, biết hoàng đế nếu như bị thế ra xử lý. Như vậy bọn hắn hoàng gia liền phiền toái. Cho nên hắn mang theo bộ đội, mở ra xe tăng cùng xe bọc thép, còn có không kỵ binh bộ đội, chính là hướng đều trong thành công kích tới, nhất là không kỵ binh tốc độ càng nhanh. Một cái không kỵ binh sư đoàn bộ đội, rất nhanh liền xuất hiện tại phía ngoài hoàng cung, bắt đầu vây quét những thế gia kia bộ đội, xử lý những bộ đội kia về sau, bọn hắn liền bắt đầu vây quanh thế gia phủ đệ. Sau đó đối những thế gia kia triển khai công kích. Đại khái nửa giờ về sau, Diệp Thần Húc liền cùng cái kia thế gia quân đoàn trưởng hội hợp, tiếp lấy càng nhiều cấm vệ quân bắt đầu đi đến đô thành. Toàn bộ hoàng gia, thế nhưng có 10 cái cấm vệ quân đều bố trí tại đô thành phủ cận, trước đó là bị khống chế, nhưng là bây giờ bị phía dưới binh sĩ cứu viện đi ra, hiện tại cũng là mang theo bộ đội đi đến đều trong thành tới cứu viện. Mà những thế gia kia người bây giờ còn đang trong phủ đệ của bọn họ mặt phủ ngấu ngoan cố chống lại. Cho chấm giết, một cái cũng không được lưu. Diệp Thần Húc thấy được hoàng gia những tướng quân kia đều đến đây, lớn tiếng hô hào. Vâng. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, bắt đầu cho bộ đội phía dưới truyền đạt mệnh lệnh. Lưu tướng quân, chấm còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, các ngươi trước trong cung đợi, chấm sẽ hào hào cảm tạ các ngươi. Diệp Thần Húc lúc này nói với Lưu Thành. Không có việc gì, chúng ta hay là trở về đi, hiện tại bệ hạ ngươi đã an toàn, chúng ta còn muốn đi sân bay bên kia, rút khỏi kiều dân. Lưu Thành mở miệng nói ra. Ừ, vậy dạng này, các ngươi trước không muốn đi, chờ chấm xử lý tốt sự tình, chấm muốn đích thân yến mời các ngươi. Vậy cứ thế quyết định. Diệp Thần Húc đối Lưu Thành bọn hắn nói, sau đó liền sắp xếp người mang theo Lưu Thành bọn hắn xuất cung. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 882. Thổ địa đàm phán. Tại Tây Diệp quốc bên kia, Tây Diệp quốc cấm vệ quân đến Hoàng cung về sau, Diệp Thần Húc liền an toàn, cấm vệ quân là hoàng gia tư quân, toàn bộ chi tiêu đều là hoàng gia, mà lại bên trong sĩ quan đều là hoàng gia tử đệ. Cho nên, hiện tại những cấm vệ quân kia đến trong Hoàng cung, hắn liền có thể bình thường quản lý quốc gia, mà những thế gia kia phủ đệ. Hiện tại cũng bị bao vây, cho nên hiện tại Lưu Thành nhiệm vụ của bọn hắn cũng hoàn thành. Xuất cung về sau, bọn hắn liền cho Hồ Hảo làm một cái báo cáo. Hồ Hảo nhận được báo cáo về sau, liền cười đối Trương Đức Bưu bọn hắn nói, hiện tại Tây Diệp quốc hoàng đế đã cứu ra, tối thiểu nhất lần này liên quân kế hoạch là thất bại một bộ phận. Mà lại mấu chốt nhất là Trung Linh quốc không có khả năng có thể từ Tây Diệp quốc bên kia lấy tới tài sản to lớn, những tài phú này đều sẽ lưu tại Tây Diệp quốc, mà lại sẽ toàn bộ tiến vào hoàng gia trong tay. Lần này Triệu Ngạo đoán chừng muốn hận chết ngươi. Trương Đức Bưu nghe được, cười nói với Hồ Hảo. Hận chết ta cũng không có cách nào. Không có khả năng toàn bộ trung vực tài phú đều giao cho Triệu Ngạo đi, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đế quốc cũng phải cần tiền đến kiến thiết. Lại nói, một khi đế quốc chúng ta lớn, chúng ta cùng Triệu Ngạo xung đột liền sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên, hiện tại làm như thế, hắn cũng bắt ta không có cách nào, ta chẳng qua là cứu được hoàng đế của bọn hắn mà thôi, sự tình ở hậu phương, nhưng không có quan hệ gì với chúng ta. Hồ Hảo cười nhìn xem bọn hắn nói. Báo cáo bệ hạ, hiện tại chúng ta phát hiện Đông Châu nước bên kia có lượng lớn có thể thu hoạch đồng ruộng, mà những nông dân kia có bị sắp xếp đến bộ đội bên trong có đã đầu hàng. Một cách tham mưu đến Hồ Hảo bên này đối Hồ Hảo báo cáo nói. Mệnh lệnh bộ đội ở tiền tuyến tổ chức nạn dân đi thu hoạch những cái kia đồng ruộng, hiện tại cũng đến có thể thu hoạch thời điểm A. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đã có thể thu hoạch được, nếu như ở bên kia có thể lấy tới lương thực, như vậy là có thể cực lớn làm dịu áp lực của tiền tuyến chúng ta, hiện tại trong từng cái thành thị mặt đều là gặp nạn dân. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Lần này liên quân đoán chừng sẽ rất phiền phức. Nếu như những nông dân kia đều đầu nhập tiến đến tác chiến, như vậy thì nói rõ bọn hắn tại trung vực đông bộ thật là đến cùng đồ mạt lộ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, viện quân của bọn hắn hiện tại cũng tiếp viện không đến cho nên chỉ có thể dùng những nông dân kia. Thế nhưng những nông dân kia huấn luyện trình độ dù sao cũng có hạn, bọn hắn quý đạo bộ đội đều không phải là đối thủ của chúng ta, những nông dân kia liền càng thêm không thể nào là đối thủ của chúng ta. Giang Khải đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói, xử lý bọn hắn tại trước khi mùa mưa đến. Nhất định chỉ có thể là thu nhiều phục đất đai bị mất. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Báo cáo, Đông Châu nước đặc sứ cầu kiến còn có Đông Vận Quốc đặc sứ, cũng đang chờ, bọn hắn hy vọng có thể nhìn thấy bệ hạ ngươi. Hồ Hảo một người bí thư mở miệng nói ra. Hừ, còn muốn thổ địa trước đó cho cơ hội của bọn hắn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Bệ hạ quên đi thôi, không được cho bọn hắn. Những thổ địa này cho bọn hắn đáng tiếc. La Tín đứng ở nơi đó nói với Hồ Hảo. Các ngươi nha. Hồ Hảo cười dùng tay chỉ bọn hắn. Bệ hạ, cái này cái gì, chúng ta cũng nghĩ phân điểm thổ địa, cái này không dối gạt ngươi, thổ địa liền là đồ tốt. La Tín nhìn thấy Hồ Hảo cười điểm mình, lập tức ngượng ngập cười nói. Ta biết, thế nhưng các ngươi cân nhắc qua không, những cái kia hoàng gia thế nhưng có lượng lớn vàng, còn có bọn hắn thế gia gia tộc cũng có lượng lớn vàng, những vàng này không đem tới tay, ta nhưng không cam tâm. Mà lại đế quốc tương lai muốn kiến thiết kinh tế, không có tiền không được, hiện tại đế quốc chúng ta phát triển kinh tế như thế, các nơi công trường nhiều như vậy, nhiều nạn dân như vậy đều tìm được sự tình làm, giảm bớt áp lực của chúng ta. Vì cái gì cũng là bởi vì đế quốc chúng ta có tiền, hiện tại đế quốc chúng ta nhưng không thiếu tiền, nhưng là ai sẽ ngại nhiều tiền. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười nói với bọn họ. Bao nhiêu tiền đều tính không ra. Giang Khải đứng ở nơi đó, cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Là tính không ra, bất quá, không thể làm tuyệt, bao nhiêu cho bọn hắn điểm, dù sao những này quốc thổ là bọn hắn, thực ra cho bọn hắn cũng vô dụng. Ta đoán chừng, những dân chúng kia khẳng định là không muốn trở về đi. Viện hành chính bên kia ngay tại làm điều tra, chính là hy vọng tiếp nhận những nạn dân kia, để bọn hắn thành vì đế quốc con dân. Như vậy, dân chúng của đế quốc chúng ta liền có thêm, đến lúc đó những dân chúng kia đoán chừng liền sẽ không trở về. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Bệ hạ, thực ra ngươi hoàn toàn không cần phải để ý đến bọn hắn tiền cái gì, chúng ta những này tước gia không cần tiền, 10 năm có thể không cần tiền, chỉ cho ta nhóm chúng ta thổ địa là được. La Tín cười nói với Hồ Hảo. Nghĩ hay lắm, cho các ngươi thổ địa, các ngươi còn muốn đòi tiền, ta còn phải hỏi các ngươi nộp thuế đâu. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Hắc hắc. Những người kia nghe được, lập tức nở nụ cười. Yên tâm đi, thổ địa có, đế quốc cứ như vậy nhiều tước gia, một người thưởng các ngươi một cái tỉnh thổ địa, bên trong thu thuế không biết có bao nhiêu, cho nên thổ địa là có. Nhưng là hiện tại, chúng ta cần vàng, những vàng này chúng ta không lấy tới, như vậy thì sẽ bị Trung Linh Quốc làm tới, đàm vẫn là phải nói. Hồ Hảo nhìn xem những người kia nói. Bọn hắn nghe được, đều là cười, Hồ Hảo vừa mới nói, một người một cái tỉnh thổ địa. Vậy cái này khối đất giá trị sản lượng chính là bọn họ, đương nhiên, là muốn cho Hồ Hảo nộp thuế, nhưng là nộp thuế có thể giao bao nhiêu a? Bọn hắn những người kia gia tộc tại phong trong đất, khẳng định là hoàng đế miệt vườn. Được rồi, đi thông chi Đông Châu nước cùng Đông Vận Quốc đặc sứ, để bọn hắn phòng họp bên kia chờ ta. Hồ Hảo đối thư ký của mình nói, thư ký nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Chuẩn bị cho bọn hắn bao nhiêu? Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng hỏi. Trước đó là 1/7, hiện tại giảm phân nửa. Giá cả không thay đổi, nếu như vẫn là phải 1/7, như vậy giá cả lật 2 lần. Hồ Hảo cười nói với bọn họ. Tiểu tử ngươi đủ xấu, bọn hắn khẳng định là muốn thổ địa. Trương Đức Bưu nghe được, cười nói với Hồ Hảo. Đúng thế, trước đó muốn bọn hắn gọi tiền đặt cọc, bọn hắn còn muốn cùng chúng ta trả giá. Vậy thì không nói, hiện tại đến giao tiền, muộn. Hồ Hảo đắc ý nói, mình bây giờ chính là muốn vàng, đông dân chúng như vậy. Lãnh thổ lớn như thế, cũng không đủ vàng làm bảo hộ, như vậy kinh tế sẽ rất khó phát triển, mà lại hiện tại bộ đội chi tiêu vẫn luôn là lớn vô cùng. Những vàng này giao tới chính là muốn nhập quốc khố, mà quốc khố thực ra chính là thuộc về Hồ Hảo, không phải thuộc về thế gia. Rất nhanh. Hồ Hảo liền xuất hiện tại trong phòng họp, mới vừa tiến vào đến phòng họp, Hồ Hảo phát hiện bên trong thế mà có không ít người. Bái kiến bệ hạ. Bọn hắn thấy được Hồ Hảo tới, lập tức quỳ xuống nói. Bình thân. Hồ Hảo mở miệng nói ra, bất quá trong lòng vẫn có chút ngoài ý muốn, bọn hắn không phải bổn quốc người, theo lý thuyết không cần quỳ xuống, nhưng là bọn hắn lại quỳ xuống. Bệ hạ, đây là chúng ta Đông Vận Quốc Thái tử Vận Thanh. Đây là quốc gia chúng ta hành chính viện trưởng Lý Chí Hoa. Đông Vận Quốc chính là Tôn Lập Hiền đối Hồ Hảo giới thiệu. Ừ, các ngươi tốt. Hồ Hảo ngồi xuống đối hai người bọn họ nói. Phi thường vinh hạnh có thể nhìn thấy bệ hạ. Vận Thanh mở miệng nói ra. Ừ, ta cũng rất vinh hạnh. Hồ Hảo gật đầu cười. Bệ hạ, đây là chúng ta Đông Châu nước Thái tử Châu Lợi Dân, đây là đế quốc chúng ta hành chính viện trưởng Tôn Khải Trung. Đông Châu nước đặc sứ Ngô Hảo cũng mở miệng nói với Hồ Hảo. Bái kiến bệ hạ. Hai người bọn họ lần nữa cúi đầu nói. Ừ tốt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Bệ hạ, chúng ta muốn đi qua đàm một chút lãnh thổ vấn đề, hy vọng bệ hạ ngươi có thể đồng ý. Lần này chúng ta sẽ giao nạp tiền đặt cọc, chỉ cần có thể giúp chúng ta thu phục quốc thổ, chúng ta xa xa là giao nạp đủ chán tiền đặt cọc. Đông Vận Quốc đặc sứ Tôn Lập Hiền nói với Hồ Hảo. Đúng vậy, bệ hạ, quân đội của đế quốc quá lợi hại, đánh liên quân hoa rơi nước chảy, để chúng ta phi thường kính nể. Thái tử Vận Thanh cũng ở bên vừa mở miệng nói. Ừ, ta nhớ được ta trước đó nói qua, liền một tháng, hiện tại cũng hơn mấy tháng đi. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Cái này bệ hạ, hy vọng bệ hạ ngươi có thể dàn xếp một chút. Châu Lợi Dân nghe được, lập tức chắp tay nói với Hồ Hảo. Dàn xếp? Khó. Hiện tại đế quốc chúng ta truyền ngôn, ta đoán chừng các ngươi cũng nghe nói ta sẽ đất phong cho những cái kia có tước vị người, cái này các ngươi nghe qua à? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đúng vậy, đã nghe qua. Mấy người bọn hắn khẽ gật đầu nói. Cái kia là được rồi, hiện tại ta muốn cho các ngươi thổ địa, ta những cái kia tước ra nhóm, nhưng không muốn, bọn hắn không cần tiền, chỉ cần thổ địa. Ai cũng biết, thổ địa là nhất tính ra, chỉ cần thổ địa nơi tay, như vậy tiền là sớm tối có thể kiếm về. Ngay tại vừa rồi, ta nói muốn tới xem một chút, bọn hắn đều khuyên ta, không được đồng ý. Hồ Hảo cười nói với bọn họ. Cái này, mấy người kia thấy được, nhìn nhau. Bệ hạ, nếu như dựa theo trước đó nói điều kiện, đế quốc các ngươi thổ địa diện tích cũng không nhỏ a. Châu Lợi Dân đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng vậy a, thế nhưng ai sẽ vét bỏ diện tích quốc thổ của mình lớn đâu. Hồ Hảo mỉm cười nhìn hắn nói. Bệ hạ, làm phiền ngươi dàn xếp một chút, hiện tại đế quốc chúng ta hoàng đế, còn có chúng ta thế gia, cũng không biết đến địa phương nào đi sống yên phận, hy vọng bệ hạ có thể dàn xếp một chút. Ngô Hảo nghe được, lập tức nói với Hồ Hảo. Dàn xếp đi, như vậy đi, ta đây, làm sự tình không muốn làm tuyệt, bởi vì chấm cho các ngươi cơ hội, trước đó các ngươi không có chân quý. Ngươi nhìn hiện tại Đông Quận Quốc, bọn hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị tiến về Đông Quận Quốc đi tiếp thu thổ địa đi. Chấm đã chuẩn bị hoạch cho bọn hắn thổ địa, nhưng là các ngươi lúc trước không có giao tiền, cho nên, như thế trước đó điều kiện, 1/14 đất đai cấp các ngươi, nếu như muốn 1/7 thổ địa, như vậy giá cả chính là 3 lần. Đi, các ngươi liền giao tiền. Không được coi như xong, chấm không có ý định cùng các ngươi tiếp tục nói tiếp, đợt tiếp theo quốc gia, vậy thì không phải là cái giá tiền này. Hồ Hảo cười nói với bọn họ. Cái gì? Cái này? Những người kia nghe được, phi thường giật mình nhìn xem Hồ Hảo, hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo lại lên giá. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 883. Nạn dân vấn đề. Hồ Hảo ngay tại hội kiến Đông Vận Quốc cùng Đông Châu nước đại sứ, bởi vì hiện tại bộ đội Hồ Hảo đã tại tiến công Đông Châu nước cùng Đông Vận Quốc liên quân, tăng thêm hiện tại Đông Quận Quốc quốc vương đã tiến về Đông Quận Quốc bên kia đo đạc thổ địa. Hồ Hảo trước đó đáp ứng Đông Quận Quốc còn cho bọn hắn 1/7 thổ địa. Hiện tại Đông Quận Quốc đánh xuống, cho nên bọn hắn liền đi đo đạc đi, đương nhiên cái này đo đạc chỉ nói là xác định biên cảnh địa khu. Hồ Hảo đã điều động ngoại liên bộ, quốc thổ bộ cùng quân bộ bên này người cùng một chỗ tiến về xác định, bởi vậy, hiện tại bộ đội Hồ Hảo tại tiến công Đông Vận Quốc cùng Đông Châu nước liên quân thời điểm, hai người bọn họ quốc gia sốt ruột, muốn đi qua nói chuyện. Bệ hạ, cái này tăng giá cũng quá hung a. Đông Vận Quốc đặc sứ Tôn Lập Hiền nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Chấm nói chấm là không muốn bán, lúc kia chấm không có tiền, muốn để các ngươi lấy chút tiền đi ra trợ giúp một chút đế quốc của chấm, thế nhưng lúc kia các ngươi không cho a, hiện tại ta không cần tiền. Người của toàn thế giới đều biết đế quốc của chấm, hiện tại có hết mấy chục ngàn tấn vàng, chấm không thiếu tiền, cho nên hiện tại các ngươi còn muốn mua được chấm thổ địa, đó là bởi vì chấm cân nhắc đến các ngươi trung quy là một quốc gia, các ngươi những thế gia kia không có chỗ đi, cho nên mới cho các ngươi một điểm, nếu như các ngươi không đồng ý, thật còn phải cảm tạ các ngươi. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Bệ hạ, ba lần giá cả quá cao, chúng ta căn bản là mua không nổi a. Đông Châu nước Thái tử Châu Lợi Dân mở miệng nói ra. Cái kia chính là chuyện của các ngươi cũng có thể mua một phần 14 sao? Có hay không nói muốn các ngươi nhất định mua một phần 7? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó nói. Những người kia nghe được trong lòng buồn bực không được, ai không muốn mua một phần 7 thổ địa a? Thổ địa chính là tiền. Mà lại, ta còn nói với các ngươi, hiện tại các ngươi đến mua, chờ qua một thời gian ngắn, Đông Tín Quốc cùng Đông Dương Quốc đến mua thổ địa. Vậy thì không phải là 1 phần 14, mà là 2 mười 1 phần 8, bọn hắn muốn liền phải, không được chấm càng cao hứng. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Cái này. Những người kia nghe được, không biết nói cái gì. Còn có, đi trong vòng 3 ngày, các ngươi đi tìm đế quốc chúng ta viện hành chính ký hiệp ước. Nếu như không được, 3 ngày về sau, chấm liền bán, hy vọng các ngươi muốn trân quý. Hồ Hạo ngồi nơi đó, cười nhìn xem bọn hắn nói. Bệ hạ, chúng ta muốn biết, chúng ta mua thổ địa, có phải hay không cùng quốc gia khác đồng dạng, cũng có thể có được đế quốc che chở. Đông Vận Quốc Thái tử Vận Thanh mở miệng nói ra. Đúng, chúng ta có phải hay không cũng có thể có được đế quốc che chở. Đông Châu nước Thái tử Châu Lợi Dân cũng hỏi. Ai, liền như vậy lớn một chút địa phương, che chở liền che chở đi, dù sao cũng không cần bao nhiêu bộ đội. Hồ Hạo nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Tạ ơn bệ hạ. Bọn hắn nghe được, lập tức mở miệng nói. Tốt, chấm còn có chuyện cần phải đi xử lý, chính các ngươi cân nhắc. Hồ Hạo nói liền đứng lên. Cung tiến bệ hạ. Bọn hắn lập tức cúi đầu nói. Ừ. Hồ Hạo chắp tay sau lưng liền đi. Chờ Hồ Hạo đi về sau, bọn hắn nhìn nhau một chút, thở dài lắc đầu. Sau đó ra phòng họp, bọn hắn hiện tại mặc dù không cam tâm, nhưng là Hồ Hạo người này trước đó liền đã cho bọn hắn cơ hội. Lúc kia, bọn hắn không tin Hồ Hạo có thể đánh xuống, cho nên không có sớm giao tiền đặt cọc. Hiện tại giá cả gấp bội, bọn hắn cũng cầm Hồ Hạo bất đắc dĩ. Hồ Hạo hiện tại đã không có nghĩa vụ giúp bọn hắn đem những quốc gia kia cho đánh xuống. Cho nên, hiện tại bọn hắn nếu không phải là dựa theo Hồ Hạo giá cả mua, nếu không phải là từ bỏ, thế nhưng để bọn hắn từ bỏ, bọn hắn lại không cam tâm. Bởi vì hiện tại bọn hắn những này hoàng gia cùng thế gia tại Trung Linh Quốc sinh hoạt cũng không tốt, bọn hắn mặc dù có tiền, nhưng là số tiền này thường xuyên bị người lừa bịp rơi một bộ phận, cái này để bọn hắn rất nổi nóng. Nếu như bọn hắn có thể trở lại cố thổ như vậy, thời gian khẳng định không đồng dạng. Hồ Hạo vừa rồi từ trong phòng họp đi ra, lại đụng phải chờ ở bên ngoài lấy mình Giang Khải. Bái kiến bệ hạ. Giang Khải thấy được Hồ Hạo tới, chắp tay nói. Có việc. Hồ Hạo mở miệng hỏi. Có, là như thế này, Tôn Cần Học muốn để cho ta đến tìm tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể thả hắn đến tiền tuyến đi. Giang Khải mở miệng nói ra. A, lúc đầu tham mưu trưởng. Hắn muốn đi tiền tuyến. Hồ Hạo mở miệng hỏi. Đúng vậy, hắn hiện tại là trung tướng, hắn nói hắn đi tiền tuyến, chẳng những mặc cho quân đoàn trưởng cái gì, cho một cái quân đoàn tham mưu trưởng cho hắn là được, để hắn trước học tập một chút đánh trận. Giang Khải nói với Hồ Hạo. A, hắn có kinh nghiệm tác chiến, mà lại năng lực cũng không tệ lắm. Hồ Hạo nghe được, nhìn xem Giang Khải nói. Ừ, nhưng là không hề đơn độc chỉ huy tác chiến kinh nghiệm. Giang Khải mở miệng nói ra. Ừ, lúc đầu trung tướng là muốn đi tiền tuyến, thế nhưng Tôn Cần Học niên kỷ có chút lớn, liều mạng như vậy đáng giá sao? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem Giang Khải tiếp tục hỏi. Giá trị, hắn cũng muốn lên tới thượng tướng, như thế mới có tước vị, hắn cũng muốn vì đời sau của mình liều một mảnh đất đi ra. Giang Khải mở miệng nói ra. Được, trung tướng, nếu như đảm nhiệm tham mưu trưởng tập đoàn quân cũng không được, dù sao hắn không có độc lập chỉ huy tác chiến kinh nghiệm, tham mưu trưởng tập đoàn quân đều là vì đến tư lệnh tập đoàn quân nhân tuyển. Trước hết đảm nhiệm một cái quân đoàn tham mưu trưởng đi, sau đó có cơ hội đảm nhiệm một cái quân đoàn trưởng, lại hướng lên bò đi. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, đối Giang Khải nói. Tạ ơn bệ hạ. Giang Khải nghe được Hồ Hảo nói như vậy, cao hứng phi thường nói. Ừ, còn có chuyện gì sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không có, bệ hạ, vừa rồi thỏa đàm rồi. Giang Khải lập tức hỏi Hồ Hảo. Nói chuyện, nhưng là bọn hắn còn đang suy nghĩ ở trong. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với hắn. Bệ hạ, liền không cần thiết cùng bọn hắn đàm, những cái kia thổ địa cho bọn hắn đáng tiếc. Giang Khải ngồi ở chỗ đó nói. Có thổ địa, các ngươi lo lắng cái gì? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Đương nhiên là hy vọng thổ địa càng nhiều càng tốt a. Hiện tại tương sĩ của đế quốc đều biết tất cả mọi người có cơ hội, chỉ cần có thể lấy tới thổ địa, như vậy có khả năng tất cả mọi người có thể phân đến điểm. Bệ hạ ngươi bây giờ nói muốn điểm đất đai cấp những cái kia tước gia. Nhưng là, dân chúng cũng muốn đế quốc nhiều như vậy, mà bây giờ dân chúng như thế điểm, đến lúc đó mỗi nhà đều có càng nhiều thổ địa trồng, bọn hắn cũng có hy vọng à, có thổ địa, chính là có tiền a. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Ừ, ngươi không nói, ta còn không có cẩn thận nghĩ tới, trách không được dân chúng có chút không nguyện ý tiếp nhận những nạn dân kia. Hồ Hảo nghe được, nhoáng cách đã hiểu rõ trong đó lợi hại. Cũng không phải, nếu như là nguyên lai nơi đó cư dân, dân chúng khẳng định không có ý kiến. Ngươi nói từ mặt phía nam bên kia trốn tới mặt phía nam, còn có từ phía tây bên kia trốn tới nạn dân cũng muốn điểm thổ địa của đế quốc chúng ta, dân chúng có thể vui lòng sao? Ai muốn lợi ích của đế quốc bị càng nhiều người điểm a? Giang Khải đối Hồ Hảo nhỏ giọng nói. Ừ, chấm biết, chấm sẽ cân nhắc. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Giang Khải vừa rồi nói, đúng là trước đó Hồ Hảo không có cân nhắc đến, hắn không nghĩ tới đế quốc dân chúng, đối với tương lai của đế quốc, cũng bắt đầu có ý tưởng liền tốt, có ý tưởng nói rõ bọn hắn công nhận đế quốc. Thực ra Hồ Hảo không biết, đừng bảo là nguyên lai dân chúng của Trung Linh Quốc tán thành hắn, chính là toàn bộ Trung vực Đông Bộ những dân chúng kia, bọn hắn đều là tán thành Hồ Hảo, chính là ngóng trông Hồ Hảo có thể mang bộ đội toàn diện khống chế Trung vực Đông Bộ, bọn hắn nguyện ý trở thành Hồ Hảo con dân. Cho nên, hiện tại những phương hướng khác nạn dân, muốn gia nhập đến Đại Hán Đế Quốc đến, bọn hắn liền không muốn, bởi vì Đại Hán Đế Quốc là Trung vực Đông Bộ Đại Hán Đế Quốc cùng địa phương khác người, không có quan hệ, bọn hắn không nên tới điểm lợi ích. Hồ Hảo chắp tay sau lưng, một mực hướng Hoàng Cung chỗ sâu đi đến. Bệ hạ. Hồ Hảo bất chi bất giác đến hậu cung vườn hoa bên trong, lúc này thấy được Triệu Kiều các nàng tại trong hoa viên ngồi. A, các ngươi tại cái này a. Hồ Hảo nghe được, ngẩng đầu phát hiện là bọn hắn, liền nở nụ cười. Ừ, Bồi Lá Phi tới giải sầu một chút, dù sao tổ quốc của nàng phát sinh nhiều chuyện như vậy. Triệu Kiều mở miệng nói ra. Ừ, đúng, Lá Phi, vừa rồi ngươi phụ hoàng đã thành công cứu ra. Hiện tại đoán chừng ngay tại trưởng khống bộ đội, tối nay đoán chừng liền có tin tức. Hồ Hảo nghĩ đến điểm ấy, nói với Diệp Đại Mộng. A, thật sao? Phụ hoàng ta thật cứu ra sao? Diệp Đại Mộng nghe được, phi thường kinh ngạc nói. Đúng vậy, chấm phái người qua đi giải cứu, may mắn thành công cứu ra, bất quá, hiện tại hắn không rảnh có rảnh rỗi, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại trở về. Hồ Hảo nói với Diệp Đại Mộng. Tạ ơn bệ hạ, thần thiếp tạ ơn bệ hạ. Diệp Đại Mộng nghe được, khóc quỳ đi xuống nói. Đứng lên đi. Hồ Hảo tới đỡ nàng, Diệp Đại Mộng mấy ngày nay hoàn toàn là ngủ không được. Dù sao mình phụ hoàng bị giam lỏng, thái tử bị giết, toàn bộ đế quốc lập tức liền muốn sa vào đến sụp đổ bên trong. Mà một khi Tây Diệp quốc có đại sự xảy ra, như vậy nàng cái này Lá Phi về sau nên đi nơi nào nàng cũng không biết, gả cho Hồ Hảo người đều là các quốc gia công chúa, chính là hoàng hậu được không, nhưng là hoàng hậu có Hồ Hảo thích, nàng tại hoàng cung ở trong địa vị là siêu nhiên. Trước mắt mà nói, không ai có thể dung chuyển Lương Uyển Du vị trí, thế nhưng Diệp Đại Mộng không giống, nếu như không có một quốc gia ở phía sau ủng hộ nàng, như vậy nàng quý phi vị trí liền không nhất định có thể giữ được. Chúc mừng muội muội. Cái khác mấy cái phi tử lập tức cười nói với Diệp Đại Mộng. Diệp Đại Mộng cũng là nói lấy cảm tạ, Hồ Hảo cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, liền tiếp tục theo liền đi. Các nàng cũng biết Hồ Hảo khẳng định là đang suy nghĩ chuyện gì, không người nào dám quấy rầy hắn. Trạng vạng tối thời điểm, Hồ Hảo trở lại Khôn Minh cung bên trong, lúc này, Lương Uyển Du đang chuẩn bị ăn cơm đâu. Thấy được Hồ Hảo trở về, lập tức liền cho thêm một bộ bát đũa. Hôm nay ngươi thế nào, ta nghe nói ngươi trong hoàng cung đi một cách buổi chiều. Lương Uyển Du cho Hồ Hảo gắp thức ăn thời điểm hỏi. Không thể gạt được ngươi. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Đúng thế, hoàng cung thế nhưng địa bàn của ta trong này sắp xảy ra sự tình, ta không biết, đây không phải là không hợp cách sao. Lương Uyển Du nghe được, cười nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 884. Phản công. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hạo về sau, vẫn là đi quân bộ bên kia, đến quân bộ thời điểm. Liền nhìn xem tiền tuyến bên kia tình huống chiến đấu, tình hình chiến đấu ở tiền tuyến cơ bản không cần Hồ Hạo lo lắng. Song phương sức chiến đấu, dễ bản liền không cùng một đẳng cấp, tăng thêm trung vực phần lớn địa khu đều là bình nguyên, cũng không có hiểm địa có thể thủ, cho nên liên quân muốn ngăn cản bộ đội Hồ Hảo tiến công, nhất định phải nỗ lực thảm liệt đại giới. Bây giờ tại tiền tuyến bên kia, lượng lớn binh sĩ liên quân đầu hàng, thậm chí có sư trưởng mang theo toàn bộ sư đoàn bộ đội đầu hàng, bởi vì bọn hắn sợ bộ đội Hồ Hảo sức chiến đấu quá mạnh, chỉ cần bộ đội bắn tới chính là tấn công mạnh, căn bản cũng không cho quân địch có cơ hội phản kích. Bệ hạ, đến hôm qua trời 12 giờ tối mới thôi, chúng ta hết thảy bắt làm tù binh binh sĩ liên quân 1.191 vạn người. Tiêu diệt quân địch 1.329 vạn người, từ bộ đội về số lượng mặt tới nói, liên quân tại bộ đội Đông Quận Quốc có thể nói là bị chúng ta tiêu diệt hết. Bất quá, hiện tại Đông Vận Quốc cùng Đông Châu Nước còn có bộ đội Đông Chi Quốc cũng tham gia tác chiến, cho nên chỉnh thể mà nói, liên quân tại Trung vực Đông Bộ còn có đại khái 10 triệu chính quy bộ đội, nông dân bộ đội 2.700 vạn tả hữu. Một cái tham mưu cao cấp đứng tại Hồ Hảo phía trước đối Hồ Hảo hồi báo. Ừ, bọn hắn liên quân thương binh đâu? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không biết, cho nên chúng ta mới dự tính bọn hắn còn có 10 triệu bộ đội, người bệnh của bọn họ. Chúng ta trước đó công kích liên quân bên kia trận địa thời điểm phát hiện rất nhiều thương binh, bọn hắn thành tù binh của chúng ta, cho nên hiện tại bọn hắn còn có bao nhiêu thương binh, chúng ta là không có cách nào biết đến. Tham mưu cao cấp kia mở miệng nói ra. Ừ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Nông dân hiện tại không có đầu hàng. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Có đầu hàng, bất quá, còn không nhiều. Bọn hắn nông dân chủ yếu là bố trí tại đầu phòng tuyến thứ hai phía trên, mà bộ đội của chúng ta hiện tại mới bắt đầu lục tục ngo ngoe đến đầu phòng tuyến thứ hai, hiện tại ngay tại tiến công bệ hạ, ngươi nhìn màn hình lớn. Những cái kia không có mặc quân trang đều là nông dân bộ đội. Tham mưu kia nói với Hồ Hảo. Hy vọng bọn họ có thể đầu hàng, bọn hắn không là quân nhân. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Sẽ, hiện tại liên quân bên kia đối với đầu hàng chuyện này đã tập mãi thành thói quen, bọn hắn cũng muốn sống. Hôm qua, viện hành chính bên kia xin từ trại tù binh bên kia điều động 1 triệu tù binh, chủ yếu là tu thông từ đế quốc chúng ta Đông Bắc Đông Quận Quốc cùng Đông Vận Quốc ở giữa đường ray xe lửa, hiện tại mùa mưa trước đó, chỉ cần thi công cầu nối. Mùa mưa bắt đầu về sau, liền bắt đầu chỉnh lý đường khác đoạn, muốn bảo đảm đế quốc đi bất kỳ chỗ nào đều có đường sắt đến. Tham mưu cao cấp kia mở miệng nói ra. Có thể. Hồ Hảo khẽ gật đầu, những cái kia tù binh vốn chính là phải dùng tới sửa đường sắt, như thế có thể vì đế quốc tiết kiệm rất nhiều chi tiêu. Mà đối với tù binh, đế quốc cũng sẽ để bọn hắn ăn cơm no, cho nên, những cái kia tù binh đối với tại đế quốc bên này làm việc, là không có ý kiến, mà lại mỗi tháng, cũng sẽ cho 100 khối tiền tiền sinh hoạt, chủ yếu là mua thuốc. Cái khác thường ngày vật dụng đế quốc đều sẽ phát cho bọn hắn, có người không hút thuốc lá, thì là đem tiền tồn. Mùa mưa trước đó, nhất định phải triệt để cầm xuống trung vực đông bộ, bọn hắn đã không có bao nhiêu bộ đội, không thể chờ, nếu như có thể cầm xuống trung vực đông bộ, như vậy đối với đế quốc về sau tới nói, là phi thường có lợi. Mùa mưa thời điểm đế quốc có thể nhanh chóng phát triển kinh tế và chế tạo tiên tiến càng nhiều vũ khí đạn dược, chờ sau khi mùa mưa kết thúc bộ đội của chúng ta khả năng liền cần tại Đông Chi quốc tác chiến. Nơi này đương nhiên điều kiện tiên quyết là Đông Ninh quốc có thể giữ vững, nếu như bọn hắn có thể giữ vững, như vậy Đông Chi quốc liền tốt đánh, nếu như bọn hắn thủ không được, Đông Ninh quốc bị liên quân cho chiếm lĩnh. Như vậy đế quốc chúng ta liền phải đối mặt lấy mặt phía Bắc toàn diện xâm lấn. Còn có chính là mặt phía Nam bên kia, liên quân cũng sẽ xuất động bộ đội hướng chúng ta bên này tiến công. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu bọn hắn nói. Đoán chừng vấn đề không lớn, bất quá, liền là mùa mưa thời điểm bộ đội của chúng ta đều tại đông bộ bên kia. Đến lúc đó liên quân nếu là tại mặt phía Nam bên này hái lấy hành động gì, ta lo lắng bộ đội của chúng ta bên này không đủ. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó nói. Tân binh không có đưa lên sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đưa lên, nhưng là bây giờ còn chưa có rèn luyện hoàn tất. Mà lại hiện tại liên quân bên kia còn có nhiều bộ đội như vậy, tại bộ đội của chúng ta còn phải đầu nhập tiến công, ý của ta là để bọn hắn tiếp tục tác chiến nửa tháng, chỉ cần có thể toàn diện ăn hết đầu phòng tuyến thứ hai liên quân. Thậm chí nói chỉ muốn xử lý quân chính quy của bọn họ, như vậy chúng ta liền phải điều 1/3 bộ đội về nước chỉnh huấn. Như thế chờ sau khi mùa mưa kết thúc bộ đội của chúng ta cũng tốt tùy thời điều động. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, tốt. Hồ Hảo nghe được, tính toán một cái, nửa tháng không sai biệt lắm, bởi vì mùa mưa bây giờ còn có đại khái một tháng, nếu như xử lý chủ lực của địch nhân bộ đội, như vậy còn lại bộ đội, liền tốt đánh. Mấy ngày kế tiếp, bộ đội Hồ Hảo còn tại tấn công mạnh, tại ngày thứ bảy thời điểm thành công xử lý đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội liên quân. Mà những nông dân kia bộ đội, đại khái có hơn 10 triệu người đầu hàng, toàn bộ liên quân tại trung vực đông bộ bộ đội chủ lực, liền bị ăn sạch, mà bộ đội Hồ Hảo bắt đầu nhanh chóng hướng đông bộ Đông Tín Quốc cùng Đông Dương Quốc bên kia đi đến đi qua, bên kia chính là còn thừa lại đóng giữ bộ đội. Đồng thời, Trương Đức Bưu từ tiền tuyến điều chuyển 5 triệu lão binh bộ đội, bắt đầu về nước, bố phòng tại đế quốc nội bộ. Mà Đông Châu nước cùng Đông Vận Quốc hai người bọn họ quốc gia, hay là chỉ mua 1/14 thổ địa. Mà Đông Tín Quốc cùng Đông Dương Quốc, bọn hắn lúc đầu muốn mua thổ địa, nhưng là quá muộn, chờ bọn hắn quyết định muốn lúc mua, bộ đội Hồ Hảo đã đi đến quốc gia bọn hắn tác chiến. Hồ Hảo quyết định không cho bọn hắn cơ hội, lần này hai quốc gia liền hoảng hốt, bốn phía tìm người nói giúp, hy vọng Hồ Hảo có thể đồng ý bán cho bọn hắn thổ địa. Nhưng là Hồ Hảo không đáp ứng, ai tầu tình cũng vô dụng. Ngày này, Hồ Hảo cùng quốc vương khác họp, hội nghị là Triệu Ngạo triệu khai. Hồ Hảo vừa mới lên tuyến thời điểm, những quốc vương kia liền nhìn xem Hồ Hảo. Bái kiến Hồ Hảo bệ hạ. Diệp Thần Húc thấy được Hồ Hảo đi lên, cười nói với Hồ Hảo. Bái kiến Diệp Thần Húc bệ hạ, bái kiến các vị bệ hạ. Hồ Hảo cười chắp tay nói. Hồ Hảo bệ hạ, chúc mừng ngươi a, trong khoảng thời gian này, các ngươi bên kia là tin tức tốt không ngừng, trung vực đông bộ bên kia thổ địa, rốt cuộc sắp thu hồi lại. Triệu Ngạo cười nói với Hồ Hảo. Còn không có thu hồi lại đâu, bây giờ còn đang đánh, tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, còn không dám nói lung tung. Hồ Hảo cười nói với bọn họ. Hồ Hảo bệ hạ khiêm tốn, các ngươi đông bộ bên này đem liên quân đánh nhanh toàn quân bị diệt. Hiện tại bọn hắn chơi tất cả đều là không có cơ hội phản công, đối với trung vực tới nói là một cái tin tức vô cùng tốt a. Đông Ninh quốc Ninh Cường Kỳ vừa cười vừa nói. Ninh Cường Kỳ bệ hạ, cái này ngươi cần cảm tạ ta, nếu như không phải ta cũng có lẽ bây giờ ngươi liền cùng liên quân bên kia ký kết hiệp định, đúng hay không? Hồ Hảo cười nhìn xem Ninh Cường Kỳ cười hỏi. Cái này, không, chúng ta một mực là nghĩ đến bọn hắn xâm lấn trung vực chúng ta, chuyện này, không thể cứ tính như vậy. Ninh Cường Kỳ nghe được, có chút lung túng nói. Ngươi những thế gia kia, bây giờ còn chưa có xử lý. Hồ Hảo tiếp tục cười hỏi. Cái này không cần xử lý à? Ninh Cường Kỳ nghe được Hồ Hảo tiếp tục hỏi hắn, liền trả lời lên, hắn không dám nói phải xử lý, dù sao tại Đông Ninh Quốc, những thế gia kia năng lực cũng là phi thường cường đại. Ha ha, tốt, đều chuyện quá khứ, gần nhất cùng liên quân bên kia ký kết. Hiệp nghị quốc gia đều bị chúng ta cho thu thập, hiện tại trung vực chúng ta đối diện với liên quân bên kia, cũng không phải chiếm thế yếu, mà là chiếm cứ lấy ưu thế. Hiện tại bộ đội của chúng ta có kinh nghiệm chiến đấu binh sĩ càng ngày càng nhiều, có chỉ huy kinh nghiệm sĩ quan cũng càng ngày càng nhiều, chỉ cần chúng ta có thể mang xuống là có thể đem liên quân bọn hắn kéo đổ. Hiện tại chúng ta muốn ngăn chặn, hoàn toàn không có vấn đề, tương phản, liên quân bên kia khả năng kéo không ở, bọn hắn không có tiền. Triệu Ngạo cười nói với bọn họ. Ừ, hiện tại đúng là như thế, không biết Triệu Ngạo bệ hạ triệu tập chúng ta tới có chuyện gì? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Có chuyện, ta muốn phản công liên quân bên kia. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Phản công. Hồ Hảo bọn hắn nghe được, khá giật mình nhìn xem Triệu Ngạo nói. Không sai, phản công, xử lý những quốc gia kia, chỉ cần chúng ta tại cái khác bốn vực ở trong một cái vực thành công đổ bộ, ta muốn là có thể cho liên quân bên kia chấn nhiếp. Như thế là có thể đem bọn hắn kéo đến bàn đàm phán đến đây, mà lại có thể để bọn hắn từ trung vực chúng ta triệt để rút lui lui ra ngoài. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Không có khả năng. Hồ Hảo nghe được, lập tức lắc đầu nói. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo đột nhiên nói không có khả năng, liền nhìn xem Hồ Hảo, quốc vương khác cũng nhìn xem Hồ Hảo. Bọn hắn sẽ không bỏ rơi trung vực. Cho dù là quốc gia của bọn hắn đều mất nước, bọn hắn đều sẽ tiến công trung vực, đây là nhất định, không phải nói bọn hắn hiếu chiến, mà là bọn hắn là nhất định phải đánh, vì một ngụm lương thực, bọn hắn nhất định phải tác chiến. Mà vừa rồi Triệu Ngạo bệ hạ ngươi nói, ngươi muốn đi đánh bốn vực ở trong một cái vực, ta không cho rằng ngươi có thể thành công, trừ phi ngươi có lượng lớn lương thực đưa qua, nếu không, dân chúng bên kia khẳng định sẽ từ trước đến nay chúng ta đánh chiến tranh cũng không biết lúc nào có thể kết thúc. Hồ Hảo đối Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Quản bọn họ chết sống a, bọn hắn xâm lấn trung vực chúng ta, để trung vực chúng ta bên này chết bao nhiêu dân chúng. Quốc gia chúng ta đều đã chết mấy trăm triệu dân chúng. Mà cái khác bị liên quân xâm lấn qua quốc gia kia không là chết lượng lớn dân chúng. Ninh Cường Kỳ nghe được, nói với Hồ Hảo. Vậy chúng ta mặc kệ những dân chúng kia, chúng ta đánh những địa phương kia làm gì? Chính là vì lật đổ quốc gia của bọn hắn. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem bọn hắn phản hỏi. Đúng, chính là lật đổ quốc gia của bọn hắn. Sau đó để nội bộ bọn họ đánh nhau, bọn hắn địa phương, chúng ta không được là được rồi. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 885. Tiền cảnh đáng lo. Triệu Ngạo triệu tập Hồ Hảo bọn hắn họp. Chính là hy vọng có thể công kích liên quân bốn vực ở trong một vực, hy vọng có thể từ nội bộ tan rã đến liên quân tiến công, mà Hồ Hảo thì là hỏi. Nếu như muốn đánh bốn vực, những cái kia thổ địa làm sao bây giờ, dân chúng thức ăn lương thực làm sao bây giờ, mà bọn hắn thì là nói, chính là lật đổ bọn hắn đế vương, sau đó không được thổ địa của bọn hắn, để chính bọn hắn đánh. Vậy không được, Triệu Ngạo bệ hạ. Như vậy, chúng ta đánh không thắng cái khác bốn vực cùng trung vực chúng ta không giống, dân chúng của trung vực chúng ta, sinh hoạt vốn chính là có thể chiến tranh cũng chỉ là đánh chừng một năm. Cho nên, muốn dân chúng liều mạng, bọn hắn khả năng không dám bởi vì bọn hắn sợ chết, liền giống chúng ta bị vây quanh những thành phố kia, dân chúng ở bên trong ẩn nấp cho kỹ lương thực. Cho nên liên quân bao vây, bọn hắn cũng ở bên trong sinh hoạt. Có rất ít cầm vũ khí lên phản kháng, bọn hắn đều sợ chết, thế nhưng chính là bởi vì như thế, dân chúng của chúng ta mới có thể bị liên quân bọn hắn khống chế lại. Nhưng là cái khác bốn vực dân chúng không giống, bọn hắn biết, nếu như không đánh trận, bọn hắn hay là sẽ chết, bọn hắn đồng dạng sẽ chết đói. Thay vì như thế, bọn hắn còn không bằng cầm vũ khí lên cùng chúng ta đánh, như thế bọn hắn còn có thể thu hoạch đến đầy đủ lương thực, mặt khác là được. Các vị, các ngươi không nên nhìn lấy hiện tại chúng ta đã nhanh muốn thu phục đất đai bị mất. Thế nhưng càng đi về phía sau chúng ta thì càng khó đánh, bởi vì liên quân cùng quốc gia của bọn hắn còn có dân chúng của bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ những cái kia thổ địa, bọn hắn khẳng định sẽ liều mạng. Cho dù là thương vong lại lớn, bọn hắn đều sẽ kiên trì nổi, cho nên phía sau trận chiến là rất khó đánh. Mà chúng ta những quốc gia này bên trong Trung Linh Quốc, quốc gia này không có hải quân, Đông Ninh Quốc cũng không có hải quân, Jin nước cũng không có hải quân, đế quốc chúng ta mặc dù ven biển, nhưng là hải quân đều bị tiêu diệt hết. Hiện tại chính là Trung Thành Quốc còn có chút hải quân, nhưng là không được việc, vừa rồi các ngươi nói, chúng ta muốn phản kích liên quân bên kia, chúng ta ngay cả hải quân đều không, chúng ta làm sao công kích bọn hắn. Hồ Hảo ở nơi đó nói với bọn họ. Đúng vậy a, chúng ta đều không có hải quân a. Jin nước quốc vương mở miệng nói ra. Quốc gia chúng ta, ngay cả thuyền lớn đều không có. Đế quốc của ta, lại không ven biển. Đông Ninh quốc quốc vương nghe được, cũng mở miệng hỏi. Không có hải quân chuyện này đúng là rất phiền phức, nhưng là chúng ta có thể tạo a, bất quá, Hồ Hảo. Mùa mưa qua đi, chúng ta cần ngươi xuất động bộ đội đi hiệp trợ quốc gia khác. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Hiệp trợ quốc gia khác không có vấn đề, liên quân chúng ta khẳng định là muốn đuổi đi ra, nhưng là đằng sau sẽ phi thường khó, mặc dù trung vực đông bộ lương thực bọn hắn là không có thu hoạch trở về. Nhưng là khu vực khác lương thực bọn hắn thế nhưng thu hoạch được hơn phân nửa. Mà lại đã có lương thực đưa về bọn hắn trong nước, các ngươi ngẫm lại xem, chờ bốn vực dân chúng lấy được đầy đủ lương thực, bọn hắn liền sẽ điên cuồng hơn, bọn hắn cần lương thực. Đến lúc đó, liên quân mặc kệ muốn điều động bao nhiêu bộ đội đi lên, muốn bao nhiêu nông dân đi lên, ta nghĩ cái khác bốn vực dân chúng đều sẽ phi thường ủng hộ, ta dám nói đợt tiếp theo, không biết có bao nhiêu liên quân muốn lên đến. Bởi vậy, ta cũng muốn nhắc nhở các vị tiếp xuống, chúng ta cần chỉnh lý tốt bộ đội của chúng ta, còn có chính là các ngươi trong nước tình huống cũng muốn cả làm theo, nếu như còn phát sinh Tây Diệt quốc bên kia tình huống như vậy trung vực liền thật phiền toái. Bởi vì căn cứ tình báo của ta biết, hiện tại, liên quân bên kia chính đang thu thập vũ khí tư liệu, trước đó bọn hắn đàm phán những cái kia tiểu quốc cho bọn hắn lượng lớn vũ khí tư liệu. Mà trung vực chúng ta không thiếu tài nguyên thiết bị bọn hắn cũng không thiếu, vì vậy các ngươi ngẫm lại, mùa mưa qua đi. Ta nghĩ, liên quân bên kia có thể sẽ đại lượng di dân đi lên, thậm chí, hiện tại bọn hắn liền có thể tại di dân, dù sao trung vực những cái kia bị khu chiếm lính tình huống, chúng ta căn bản cũng không biết. Mặc dù quốc gia của bọn hắn là không có tiền, nhưng là lần này liên quân cùng chúng ta những nước nhỏ này lúc đàm phán, là lấy được tiền, có tiền, trung vực còn có các loại tài nguyên, nhà máy, như thế bọn hắn là có thể mở nhà máy, dùng trung vực tài nguyên cùng trung vực chúng ta đánh đằng sau, rất khó đánh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ lên. Hắn hy vọng những này quốc vương có thể có một cái chuẩn bị tâm lý, hiện tại liên quân có thể sẽ càng đánh càng mạnh, bởi vì bọn hắn thu được lương thực, mà lại cũng lấy được kỹ thuật. Trước đó bọn hắn tịch thu được những thiết bị kia, hiện tại khả năng còn không có phát huy tác dụng, nhưng là một khi bọn hắn có tiền, những thiết bị kia liền hữu dụng. Ừ, Hồ Hảo bệ hạ nói rất đúng, chúng ta đúng là cần muốn chuẩn bị sẵn sàng, chỉnh lý tốt bộ đội của đế quốc chúng ta, sĩ quan phương diện, chúng ta cũng muốn bồi dưỡng tốt, như thế chúng ta mới có thể tiếp tục cùng liên quân đánh xuống. Diệp Thần Húc nghe được, khẽ gật đầu nói. Thật sự có phiền toái như vậy, hiện tại liên quân không phải càng đánh càng yếu sao? Ninh Cường Kỳ nghe được, có chút không tin nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, trước đó là càng đánh càng yếu, nhưng là bọn hắn hiện tại sống được lương thực, mà lại cũng làm đến tiền, căn cứ tình huống ta biết. Lần này những này ký kết hiệp nghị tiểu quốc bên trong, đại khái cho liên quân bên kia cung cấp 10.000 tấn vàng, mà những vàng này quốc gia khác lúc đầu muốn chia hết, nhưng là Đan Lý quốc không đồng ý. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, Đan Lý quốc vì cái gì không đồng ý? Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi, vì cái gì không đồng ý ta không biết, đây là Đan Lý quốc bên kia ý nghĩ, nhưng là ta biết, bọn hắn muốn dùng số tiền này tại Trung vực thành lập quân công xí nghiệp, để trước đó bọn hắn chiếm lĩnh những cái kia quân công xí nghiệp, còn có những cái kia quốc gia nhỏ quân công xí nghiệp, khởi công kiến thiết, sản xuất vũ khí. Hồ Hảo tiếp tục nói với bọn họ lấy tình huống hiện tại. Những cái kia quốc gia nhỏ, chúng ta đã tại thu thập bọn họ, mà lại hiện tại bộ đội của chúng ta đã bắt đầu ở bên kia tiến công. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Vô dụng, tình báo của ta biểu hiện bọn hắn đã tại di chuyển thiết bị, đều là hướng có tài nguyên địa phương di chuyển. Những này xưởng binh khí, bọn hắn là muốn tại trung vực sản xuất, mà lại đằng sau bọn hắn sẽ di dân rất nhiều tới. Các vị, nếu như nói, liên quân bên kia tại trung vực Tây Bộ, Nam Bộ bên kia di dân 20 ức, các vị, các ngươi ngẫm lại xem, chúng ta còn đanh sao nữa. Những người di dân kia tới dân chúng, bọn hắn khẳng định sẽ cùng chúng ta liều mạng. Đằng sau di dân tới dân chúng cùng hiện tại di dân tới dân chúng khả năng không giống, bởi vì bây giờ tại làm ruộng những nông dân kia, bọn hắn chính là một người đến đây, cho nên bọn hắn đầu hàng không chết, không có quan hệ. Lại nói, nhiều người như vậy đầu hàng, cũng có nhiều như vậy chiến tử, bọn hắn trong nước là theo đuổi cha không được bọn hắn rốt cuộc là chết hay là đầu hàng. Nhưng là đằng sau di dân tới có thể là gia đình, lúc này bọn hắn sẽ không đầu hàng hàng, bọn hắn khẳng định là hy vọng bảo hộ người nhà của mình, bởi vậy, sẽ chết chiến, tăng thêm liên quân bên kia xưởng binh khí, bọn hắn biết sinh sản càng nhiều vũ khí đi ra, đến lúc đó, toàn bộ trung vực liền sẽ trước loạn. Mà lại, các ngươi ngẫm lại xem, mặt phía nam cùng phía tây bên kia có thể cho nạp bao nhiêu dân chúng. Dựa theo trước đó những quốc gia kia nhân khẩu để tính, 50 ức đều không có vấn đề, đến lúc đó trung vực chúng ta những quốc gia này chính là cùng những người di dân kia tranh thổ địa. Cho dù là chúng ta đánh thắng, những người di dân kia tới dân chúng làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ toàn bộ giết sạch rồi? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Cái này, bọn hắn những người kia nghe được. Khá giật mình, cái này thật đúng là xử lý không tốt, như thế người cũng không phải bộ đội, những người kia đã đến đây cũng không thể tất cả đều tru diệt đi, như thế không thực tế. Không thể nào. Triệu Ngạo nghe được, cũng có chút lo lắng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Phi thường có khả năng, dù sao bọn hắn trong nước đã không nuôi nổi đông dân chúng như vậy, có thể phân ra dân chúng đến trung vực kiếp sau sống có cái gì không được. Chúng ta còn dám giết hết tất cả. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Vậy dạng này liền phiền toái, chiến tranh khả năng mãi mãi cũng không biết đình chỉ. Mấy cái quốc vương nghe được, lo lắng nói. Nếu để cho những người di dân kia đi lên, như vậy chiến tranh khả năng thật không biết đình chỉ. Hồ Hảo thì là thở dài một cách nói. Có không có cách nào ngăn cản bọn hắn? Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Chúng ta không có hải quân, nếu có hải quân, chúng ta là có thể ngăn cản bọn hắn di dân, thậm chí trung vực những liên quân kia bộ đội, chúng ta đều có thể triệt để xử lý bọn hắn, nhưng là, chúng ta không có. Hồ Hảo xòe tay ra tới hỏi. Vậy thì tăng thêm tốc độ xây, nắm chặt thời gian thành lập tốt hải quân. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Hải quân tàu chiến dễ dàng, nhưng là hải quân quan chỉ huy còn có quan binh huấn luyện cũng không dễ dàng, loại này bộ đội cùng lục quân không giống. Hồ Hảo nói với Triệu Ngạo, Triệu Ngạo quốc gia, vốn chính là không có hải quân, quốc gia của hắn tại trung vực ở giữa, tứ phía đều là lục địa. Đáng chết, vậy dạng này còn không được, trung vực đến lúc đó liền thành một cái tạp nhạp khu vực, chiến tranh khẳng định lại không ngừng. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng mắng lên. Hồ Hảo bệ hạ, ngươi phải nghĩ biện pháp mới được, mặc dù mặt phía nam cùng phía tây cùng chúng ta bên này chênh lệch rất xa, nhưng là ta đoán chừng, liên quân cũng sẽ tại đế quốc của ta đông bắc khu vực, Những cái kia duyên hải tiểu quốc đoán chừng bọn hắn sẽ di dân đi lên. Hồ Hảo bệ hạ, bộ đội của ngươi cần phải nhanh một chút công kích Đông Chi quốc mới được. Như thế là có thể giải trừ chúng ta Đông Ninh quốc phía đông uy hiếp. Ninh Cường Kỳ nhìn xem Hồ Hảo mở miệng nói ra. Linh Chí Lý bọn hắn không phải ở bên kia đánh sao? Ta nghe nói hắn đã đặt xuống 7 cái tỉnh địa bàn, bộ đội còn đang khuyết đại. Hồ Hảo đối bọn hắn mở miệng nói ra. Đúng rồi, hiện tại Hồ Hảo bệ hạ nói đến Linh Chí Lý, có một chuyện chúng ta muốn thương lượng một chút. Linh Chí Lý muốn trùng kiến Đông Linh Quốc, ngay tại hiện tại Đông Chi Quốc trên địa bàn kiến quốc, các vị, các ngươi ý như thế nào? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Mà Hồ Hảo nghe được trong lòng có chút giật mình, tin tức này, Hồ Hảo cũng không biết, Linh Chí Lý không có cùng Hồ Hảo bên này nói qua. Ta bên này là không có vấn đề, nhưng là Đông Chi quốc quốc vương có thể sẽ có ý kiến. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Đông Chi quốc đều đã mất nước, bọn hắn có ý kiến có ít lời gì, có bản lĩnh mình đi thu phục quốc thổ. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó nói. Nói liền nhìn xem Hồ Hảo, từ hắn ngay từ đầu nói chuyện này thời điểm, hắn chính là nhìn chằm chằm Hồ Hảo, muốn nhìn một chút Hồ Hảo rốt cuộc thái độ gì. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 886. Lục đục với nhau. Triệu Ngạo nói xong chuyện của Linh Chí Lý về sau, liền nhìn chằm chằm Hồ Hảo, hy vọng Hồ Hảo có thể tỏ thái độ, ý tứ của bọn họ Hồ Hảo là rõ ràng, Hồ Hảo đoạt Linh Chí Lý đế quốc, nếu như Linh Chí Lý phát triển như vậy hai quốc gia liền có đánh. Mà lại đến lúc đó khẳng định sẽ trở mặt, hiện tại Linh Chí Lý là thế lực nhỏ, không dám cùng Hồ Hảo khiêu chiến. Mà Hồ Hảo hiện tại cũng không có tính toán xử lý hắn, cho nên bọn hắn liền dùng cái này đến làm văn chương, hy vọng đến lúc đó cho Hồ Hảo thêm phiền. Các ngươi nhìn ta làm gì? Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn đều nhìn mình chằm chằm, lập tức hỏi ngược một câu. Cái này, ngươi không có ý kiến sao? Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo hỏi chuyện này thật đúng là Triệu Ngạo chủ đạo, bởi vì Hồ Hảo tại Tây Diệp quốc chuyện xấu, cho nên hắn cũng nghĩ tại xấu Đại Hán đế quốc sự tình. Chuyện này, ta không đồng ý, vì cái gì đây, hiện tại Đông Chi quốc hoàng thất vẫn còn, Linh Chí Lý hiện tại chiếm cứ địa bàn của người ta, Đông Chi quốc hoàng thất đều không nói gì, chúng ta cứ như vậy cho người ta phân chia thổ địa, không được tốt. Lúc này, Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Cái này không có quan hệ. Đông Chi quốc còn có thể phục quốc hay sao? Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra, Đông Chi quốc lúc trước so Đông Ninh quốc lớn, thực lực cũng mạnh, chỉ là có chút không may, liên quân xử lý trước Đông Chi quốc, để Đông Ninh quốc còn sống sót, cho nên, Ninh Cường Kỳ cũng không hy vọng Đông Chi quốc phục quốc thành công. Ta nhìn a chuyện này, hay là cần Đông Chi quốc phát ra tiếng mới được, bằng không, đến lúc đó rất phiền phức. Nói chúng ta cái này mấy cái quốc gia chẳng những chiếm thổ địa còn tự mình điểm thổ địa, như thế không được tốt. Trung Thành quốc quốc vương Thành Thắng cũng mở miệng nói ra. Không có sao chứ, chuyện như vậy, việc nhỏ. Jin nước bố y về cũng mở miệng nói, hắn hiện tại cần dựa vào Trung Linh quốc, bởi vì Trung Linh quốc cho hắn cung cấp lượng lớn vũ khí đạn dược. Hồ Hảo ngươi là ý kiến gì đâu? Triệu Ngạo nhìn chằm chằm Hồ Hảo hỏi. Đã ý kiến không thống nhất, như vậy, chúng ta hay là gác lại tương đối tốt, các ngươi nói sao, trừ phi Linh Chí Lý có thể thuyết phục chúng ta mấy cái quốc gia, mà Đông Chi quốc hoàng thất cũng tuyên bố từ bỏ những cái kia lãnh thổ bằng không, hay là gác lại tương đối tốt. Đương nhiên, nếu như Đông Ninh quốc muốn chiếm lĩnh Đông Chi quốc, ta là không có ý kiến. Hồ Hảo mở miệng nói ra, cái này, ta hiện tại nhưng không có thực lực này. Ninh Cường Kỳ cười khổ một cách nói. Cái kia Hồ Hảo, bộ đội của ngươi có thực lực này, bộ đội của ngươi sẽ chiếm lĩnh nơi này sao? Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Sẽ có thổ địa không chiếm, ta lại không ngốc. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói, mà Triệu Ngạo nghe được trong lòng lập tức liền chìm xuống. Nếu như Hồ Hảo tiếp tục công kích Đông Chi quốc, như vậy Linh Chí Lý liền có thể không có chỗ đi. Đương nhiên, ta cũng sẽ còn cho Đông Chi quốc một bộ phận thổ địa, dù sao, đây là người ta, ta cũng không thể toàn chiếm. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nở nụ cười nói. Cái kia Đông Dương quốc cùng Đông Tín quốc ngươi làm sao không cho bọn hắn thổ địa? Triệu Ngạo lập tức hỏi. Cái này, ta vốn là muốn đồng ý, ta cũng cho bọn hắn cơ hội, nhưng là bọn hắn không đến, hiện tại bọn hắn tới tìm ta. Ta đem giá cả đề cao, bọn hắn lại không đồng ý, chuyện này cứ như vậy gác lại. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Như thế à, nhưng là, ta cảm giác, đã ngươi là ủng hộ Linh Chí Lý, vì cái gì liền không thể để Linh Chí Lý toàn diện khống chế Đông Chi quốc đâu? Triệu Ngạo tiếp tục hỏi. Ta cũng muốn càng nhiều thổ địa. Chỉ đơn giản như vậy, Đông Chi quốc lớn như vậy, đưa hết cho Linh Chí Lý. Ta không thua thiệt lớn, coi như ta đồng ý, nước ta bên trong tướng sĩ cũng sẽ không đồng ý. Hồ Hảo mở ra tới nói. Cái này. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo nói như vậy, không biết làm sao phản bác. Hồ Hảo đã đều nói rất rõ ràng, liền là ra thích những cái kia thổ địa, cho nên bọn hắn cũng không biết làm sao nói với Hồ Hảo. Dù sao những thổ địa này, ta không có khả năng tất cả đều giao cho một quốc gia, đế quốc của ta cũng cần một bộ phận dạng này thổ địa. Các ngươi cũng biết, đế quốc của ta sở dĩ có thể ở tiền tuyến lấy được thắng lợi kia là dựa vào tướng sĩ dùng mệnh. Mặc dù bây giờ ta nói có tước vị đều sẽ đạt được thổ địa, nhưng là nhiều như vậy không có tước vị tướng sĩ, khả năng liền không công bằng, cho nên chấm hiện tại cần kiếm một ít thổ địa mới được. Hồ Hảo mở miệng nói. Hồ Hảo, ngươi dạng này không đúng, ngươi đứng địa phương đã đầy đủ lớn toàn bộ trung vực, liền ngươi đế quốc khống chế diện tích lớn nhất, ngươi bây giờ còn phải thổ địa, ngươi để chúng ta cảm giác, rất không yên lòng a. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Cái này, không có cách nào, hiện tại đế quốc các ngươi tổng lại bao nhiêu người? Chính các ngươi nói, bao quát nạn dân. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đế quốc của ta đại khái 22 ức. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Đế quốc của ta đại khái là 13 ức. Thành Thắng mở miệng nói ra. Đế quốc của ta hiện tại khả năng chính là 10 ức tả hữu. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Ta bên này đại khái là 9 ức. Bố Y Vệ mở miệng nói ra. Ta bên này cũng kém không nhiều, chính là 9 ức tả hữu. Ngươi Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Các ngươi cộng lại bất quá là 61 ức tả hữu, mà đế quốc của ta tất cả mọi người miệng cộng lại, không sai biệt lắm có 50 ức, hầu như cùng các ngươi tướng cầm cố, ta mới khống chế bao nhiêu địa phương, các ngươi khống chế bao nhiêu địa phương. Hồ Hảo nghe được, nói với bọn họ. Cái này nhưng không thể tính như vậy được. Triệu Ngạo nghe được, lập tức nói. Làm sao không thể tính như vậy, địa phương khác dân chúng các ngươi cũng chưa cứu được đến, chờ các ngươi cứu sau khi đi ra còn không biết có thể còn lại bao nhiêu người, dân chúng của trung vực, hiện tại ta chiếm không sai biệt lắm một nửa. Theo lý thuyết, ta cũng muốn khống chế toàn bộ trung vực một nửa diện tích, hiện tại các ngươi lại còn nói ta khống chế diện tích lớn, chúng ta đừng nói nhiều, các ngươi tại sao không có nói sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem bọn hắn nói. Vậy là ngươi ý là, ngươi còn phải chiếm lĩnh càng nhiều địa phương. Triệu Ngạo tiếp tục hỏi. Có cơ hội, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao muốn nuôi như thế dân chúng, cũng không đủ thổ địa có thể làm sao. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Cái này không được, Hồ Hảo bệ hạ, ngươi khống chế diện tích đã rất lớn, chờ chiến tranh đình chỉ. Ta muốn rất nhiều nạn dân đều sẽ trở về bọn hắn cố thổ, đến lúc đó, các ngươi khẳng định không có nhiều như vậy dân chúng. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Về sau sự tình ai biết, lại nói, hiện tại rất nhiều nạn dân thân xin gia nhập đến chúng ta Đại Hán Đế Quốc đến, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Hiện tại phần lớn nạn dân đều muốn gia nhập vào đế quốc của ta, vạn nhất về sau bọn hắn không quay về đâu. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hỏi ngược lại Triệu Ngạo. Triệu Ngạo nghe được, không biết nói với Hồ Hảo cái gì, nói thế nào cũng nói không lại Hồ Hảo. Hồ Hảo bệ hạ, nếu như vậy, các ngươi muốn Đông Chi quốc thổ địa khả năng không đủ. À, đến lúc đó các ngươi hướng địa phương nào phát triển. Đông Ninh quốc quốc vương Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra, bởi vì Hồ Hảo Tây Tiến lộ tuyến đều là bị Đông Ninh quốc khống chế, nếu như Hồ Hảo muốn đi mặt phía nam, chỉ có thể thông qua qua biển. Hiện tại còn không biết, ta chỉ nói là nói mà thôi, các ngươi nói ta khống chế thổ địa hơi nhiều, từ người miệng phía trên tới nói, ta khống chế thổ địa không đủ. Hồ Hảo đối Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Ừ, chúng ta vừa rồi nói là chuyện của Linh Chí Lý. Linh Chí Lý muốn kiến quốc, Hồ Hảo, hắn lúc trước làm hoàng đế của ngươi, mà lại ta nghe nói, hắn hay là hiệu trưởng của ngươi, ngươi nên ủng hộ mới là a. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Lời nói này, nếu như không phải ủng hộ của ta, hắn có thể tại Đông Chi quốc đánh xuống mấy cái tỉnh thổ địa đi ra. Hồ Hảo hỏi ngược một câu. Ừ, vậy ngươi vì cái gì không ủng hộ hắn kiến quốc? Triệu Ngạo tiếp tục hỏi. Ta ủng hộ à, nhưng là các ngươi nói muốn đem Đông Chi quốc đều cho hắn, vậy không được, diện tích lớn như vậy đâu, các ngươi bỏ được, ta nhưng không nỡ, không được sao? Hồ Hảo nhìn xem Triệu Ngạo hỏi ngược một câu nói. Nếu như Linh Chí Lý liền dùng cái này bảy cái tỉnh kiến quốc, ngươi đồng ý không? Triệu Ngạo tiếp tục hỏi. Ta đồng ý à, ngươi hỏi Linh Chí Lý hắn đồng ý không? Hồ Hảo cười nhìn xem Triệu Ngạo nói. Ta nhớ hắn sẽ đồng ý. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Được, ngươi đi hỏi hắn, liền dùng cái này bảy cái tỉnh diện tích kiến quốc. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng là, về sau không cho phép khuyết trương, ngươi hỏi hắn đồng ý không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười lạnh nhìn xem Triệu Ngạo nói. Cái này không được đi, hiện tại chúng ta cũng tại khuyết trương a. Triệu Ngạo tiếp tục nhằm vào Hồ Hảo hỏi. Hắn có thể cùng chúng ta đánh đồng. Hồ Hảo híp mắt nhìn một chút Triệu Ngạo nói. Vậy không được, một cái tiểu quốc liền muốn khuyết trương coi chúng ta là cái gì rồi. Lúc này Ninh Cường Kỳ mở miệng phản đối. Trước đó hắn là ủng hộ, nhưng là nếu như Linh Chí Lý khuyết trương, liền sẽ uy hiếp được hắn đế quốc an toàn. Cái này Ninh Cường Kỳ chắc chắn sẽ không đồng ý. Một cái khổng lồ đại hán đế quốc đã để hắn cảm giác phi thường không an toàn, tại tới một cái cùng mình đế quốc không chênh lệch nhiều Đông Linh quốc, cái kia Ninh Cường Kỳ về sau ban đêm không cần đi ngủ. Tiểu quốc liền không cho phép khuyết trương sao? Triệu Ngạo muốn cho Hồ Hảo đào hố, liền hỏi. Ta không nói a, là chính ngươi nói, tự ngươi nói muốn Linh Chí Lý dùng những cái kia lãnh thổ kiến quốc, ta đồng ý. Ngươi nói hắn tiếp tục khuyết trương, ta không đồng ý bởi vì ta cũng muốn thổ địa, nếu như là những địa phương khác tiểu quốc, hắn nguyện ý khuyết trương liền khuyết trương, ta cũng mặc kệ. Hồ Hảo lập tức uốn nắn Triệu Ngạo. Tốt, mọi người không nên tranh cãi, ta nhìn hay là gác lại tương đối tốt, Linh Chí Lý hiện tại khống chế 7 cái tỉnh diện tích có thể, không cần tiếp tục khuyết trương, ta nghĩ ta nên xuất binh. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Hắn ngay từ đầu là nghe Triệu Ngạo nói, Linh Chí Lý liền dùng những này tỉnh kiến quốc, nếu như muốn khuyết trương, hắn khẳng định là người đầu tiên không đồng ý. Nếu như Hồ Hảo xấu một chút, liền để Linh Chí Lý đi đánh quốc gia của mình, vừa rồi Hồ Hảo đều nói thế nhưng còn phải thổ địa, nếu như Hồ Hảo để mắt tới quốc gia mình thổ địa, như vậy Đông Ninh quốc liền phiền phức lớn rồi. Được, ta đồng ý. Gác lại. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Vậy chỉ có thể gác lại. Thành Thắng cũng khẽ gật đầu nói đồng ý gác lại. Vậy thì gác lại. Diệp Thần Húc khẽ gật đầu nói. Hiện tại mặc kệ Triệu Ngạo nói thế nào đều không dùng, bởi vì 6 quốc gia có 4 quốc gia nói gác lại. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 887. Linh Chí Lý buồn bực. Sau khi mở hội xong, Hồ Hảo từ xử lý công ty bên trong đi ra, sắc mặt phi thường bình tĩnh, mà lúc này bên ngoài người biết, Hồ Hảo sắc mặt càng bình tĩnh đã nói lên sự tình càng lớn, bọn hắn căn bản cũng không biết Hồ Hảo ở bên trong cùng quốc vương khác tán gẫu qua cái gì. Linh Chí Lý gần nhất có tin tức gì phát tới? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không, chính là cần vũ khí đạn dược, chúng ta lên lần bán ra một nhóm cho bọn hắn, Hiện tại nghe nói bọn hắn đã khống chế 7 cái tỉnh khu vực, cũng coi là đứng vững bước chân, mà lại nghe nói có được dân chúng hơn 30 triệu, so dân chúng của Đông Hiển Quốc còn nhiều thêm. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Làm sao vậy, Linh Chí Lý bên kia có chuyện gì sao? Trương Đức Bưu nhìn thấy Hồ Hảo như thế, liền hỏi. Hắn muốn xưng đế, khôi phục Đông Linh Quốc, nhưng là tin tức này, chúng ta là không có chút nào biết, có thể à tiểu tử này. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống. Hắn muốn xưng đế, khôi phục Đông Linh Quốc. Tại Đông Chi Quốc trên địa bàn. Trương Đức Bưu nghe được, cũng có chút giật mình hỏi. Không sai, tại Đông Chi Quốc trên địa bàn, chuyện này hay là Triệu Ngạo nói, chúng ta lên lần tại Tây Diệp Quốc hố hắn một thanh, hiện tại hắn muốn tại Linh Chí Lý bên này hại chúng ta một thanh, muốn để Linh Chí Lý hoàn toàn khống chế Đông Chi Quốc, cái này ta nhưng sẽ không đáp ứng, quốc gia khác cũng sẽ không đáp ứng. Vừa rồi Triệu Ngạo đang thử thăm dò ý của ta, ta minh xác nói, Đông Chi Quốc thổ địa, ta cũng là muốn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó. Nói với Trương Đức Bưu. Hảo ca, ngay từ đầu liền không nên để hắn chạy. Một cái tham mưu cao cấp nói với Hồ Hảo. Không chạy còn phải đánh, còn không biết có bao nhiêu người muốn hy sinh, mà lại, đến lúc đó chúng ta tới một cái thí quân danh nghĩa quá khó nghe. Hiện tại bọn hắn chạy, chúng ta thành công tiếp quản toàn bộ đế quốc, không có xảy ra chiến đấu, không thật là tốt, Linh Chí Lý hiện tại dã tâm là có. Nhưng là bại lộ quá nhanh, gót chân mới vừa vặn đứng vững, liền nghĩ muốn bay, hắn có thể bay đi lên sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó lạnh cười nói. Đối với Linh Chí Lý nhanh như vậy bại lộ dã tâm của mình, Hồ Hảo có chút ngoài ý muốn, Hồ Hảo cho là hắn có thể tiếp tục nằm gai nếm mật xuống dưới, không nghĩ tới, hắn coi là có Triệu Ngạo chỗ dựa, liền có thể thoát khỏi mình, mơ mộng hão huyền quá. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta bắt đầu hướng Đông Chi Quốc bên kia tiếp cận đi qua, chính là lái qua, không cần đánh rất kịch liệt, để liên quân hướng cái phương hướng này tăng binh. Trước không đánh Đông Chi Quốc liên quân. Để Linh Chí Lý cùng Đông Ninh Quốc bên kia đi đánh, bộ đội chúng ta tại Đông Vận Quốc cũng bắt đầu hướng Đông Chi Quốc bên kia đè tới. Thì là không cần kịch liệt tác chiến, chính là đè tới là được. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ý của ngươi là nói cho bọn hắn áp lực, để liên quân tại Đông Chi Quốc tăng binh, sau đó để liên quân bắt lấy Linh Chí Lý. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Xử lý không xử lý ta không biết, nhưng là muốn cho hắn biết, tại Trung vực Đông Bộ, không phải hắn Triệu Ngạo định đoạt, là Hồ Hảo ta, là ta Đại Hán Đế Quốc định đoạt. Lại dám cùng Triệu Ngạo cùng đi lừa ta, lá gan mập hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Minh bạch. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Một lát sau Trương Đức Bưu ngẩng đầu nhìn Hồ Hảo hỏi. Ta cảm giác, để Linh Chí Lý tại Đông Chi Quốc cũng không tốt. Dù sao, Đông Chi Quốc thổ địa, đế quốc chúng ta khẳng định là muốn khống chế một bộ phận đến lúc đó. Một khi đế quốc chúng ta có chuyện gì, Linh Chí Lý liền có khả năng làm xảy ra chuyện đến. Ý của ngươi là? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ý của ta là, để hắn đến Bắc Chứ Nước đi, hiện tại Bắc Chứ Nước cũng bị liên quân cho đánh xuống, mà Đông Ninh Quốc cùng Trung Thành Quốc, bọn hắn không có thực lực đem liên quân cho đuổi đi ra, ta nhìn có thể hay không để cho liên quân đi đối phó Linh Chí Lý, để hắn tiếp tục bắc tiến. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Không có khả năng, nếu như liên quân đem hắn ngươi đánh hung áp, hắn liền sẽ không bắc tiến, mà sẽ xuôi nam, hướng chúng ta bên này gần lại tới. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Cũng thế, nhưng là để hắn tại Đông Chi Quốc, ta cảm giác hay là một cái phiền toái sự tình. Triệu Ngạo chắc chắn sẽ không chịu phục ngươi bây giờ thành Trung vực lão đại, mà Đông Ninh Quốc khẳng định cũng không hy vọng. Dù sao, chúng ta còn có thổ địa cùng Đông Ninh Quốc giáp giới, cho nên Trung Linh Quốc có thể sẽ liên hệ Đông Ninh Quốc còn tại Linh Chí Lý cùng một chỗ gây sự. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo nhắc nhở nói. Hiện tại bọn hắn đã đang làm chuyện, chỉ bất quá, Đông Ninh Quốc cũng không hy vọng một cái cường đại Đông Linh Quốc xuất hiện lần nữa, cho nên hắn không có đồng ý đem toàn bộ thổ địa đều giao cho Linh Chí Lý. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu giới thiệu nói. Mà lúc này tại Đông Chi Quốc cửu thổ lên, Linh Chí Lý khống chế địa bàn. Linh Chí Lý vừa rồi cúp điện thoại của Triệu Ngạo, một mặt nặng nề ngồi ở chỗ đó. Đại ca, thế nào? Nhị bá tước Linh Chí Khiêm đứng ở nơi đó, nhìn xem Linh Chí Lý hỏi. Mẹ nó, bị Triệu Ngạo bày một đạo, ngươi, lập tức tiến về Đại Hán Đế Quốc, gặp Hồ Hảo, nhất định phải tiêu trừ cái này hiểu lầm. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Thế nào? Làm sao bị hắn cho bày một đạo? Linh Chí Khiêm có chút không rõ ràng cho lắm hỏi. Ngay tại vừa rồi, Hồ Hảo bọn hắn mấy cái kia quốc gia lớn họp, Triệu Ngạo muốn để chúng ta toàn diện tiếp thu Đông Chi Quốc. Hồ Hảo cùng Đông Ninh Quốc đều không đồng ý, đây không phải hại chúng ta sao? Không có Hồ Hảo ủng hộ, chúng ta còn đanh sao nữa hả Đông Chi Quốc, liền dựa vào chúng ta điểm ấy bộ đội, chúng ta điểm ấy dân chúng. Linh Chí Lý ngồi xuống, mở miệng nói ra. Được không, cái này mắc mớ gì đến bọn họ? Chúng ta chiếm lĩnh thổ địa, thế nhưng Đông Chi Quốc thổ địa, mà lại, chúng ta cũng không có kiến quốc, chính là chiếm lĩnh như thế một khối đất mà thôi, cũng không có tuyên bố Đông Linh Quốc ngay ở chỗ này lần nữa thành lập, hắn Triệu Ngạo làm sao nhiều chuyện như vậy. Linh Chí Khiêm nghe được, lập tức liền minh bạch trong đó lợi hại, lập tức hỏi. Khẳng định là Hồ Hảo cùng Triệu Ngạo có cái gì xung đột, cho nên chúng ta liền bị Triệu Ngạo coi là quân cờ đáng chết. Hiện tại chúng ta cần là điệu thấp Triệu Ngạo cái này hỗn đàn. Nếu như Hồ Hảo tin tưởng Triệu Ngạo, chúng ta cuộc sống sau này liền khó qua, mà lại, chúng ta không có khả năng tại Đông Chi Quốc kiến quốc, coi như Hồ Hảo đồng ý, ta cũng không dám kiến quốc. Linh Chí Lý phi thường thanh tỉnh nói. Đúng, không thể ở chỗ này kiến quốc, Đại Hán Đế Quốc quá cường đại, chúng ta không thể tại hắn phụ cận kiến quốc. Linh Chí Khiêm nghe được, cũng khẽ gật đầu tán đồng nói. Mẹ nó, ngươi lập tức tiến về Đại Hán Đế Quốc bên kia, đi tìm Hồ Hảo, đem chuyện này nói rõ ràng. Liền nói, chúng ta sẽ không ở Đông Chi Quốc kiến quốc, bây giờ tại nơi này đánh hạ một khối địa bàn, là tạm thời sống yên phận, chúng ta cũng không có cách nào, bộ đội của chúng ta sẽ bắc thượng, nhất định sẽ bắc thượng, Hồ Hảo hắn hiểu ý của chúng ta. Mặt khác, nói với Hồ Hảo, ta Linh gia vĩnh viễn đi theo Đại Hán Đế Quốc đi, lần này Triệu Ngạo nói những lời này, chúng ta trước đó cùng bản cũng không biết, mặt khác, đem nhi tử ta dẫn đi, làm con tin. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Đại ca, ngươi đây là làm gì? Linh Chí Khiêm nghe được, nhìn xem Linh Chí Lý phi thường không hiểu nói. Chúng ta cần muốn lấy được Hồ Hảo tín nhiệm, chỉ có Hồ Hảo tin mặt chúng ta, Đông Linh Quốc chúng ta mới có thể phục quốc. Chúng ta muốn cùng Hồ Hảo đối kháng, cái kia đó là một con đường chết, ai có thể cùng Hồ Hảo đối kháng? Hồ Hảo trẻ tuổi như thế, so với chúng ta đều tuổi trẻ, mà lại bên người đều là đối với hắn tử trung tướng quân, dân chúng cũng ủng hộ hắn, đế quốc của hắn còn có tiền. Ngươi nói đối mặt một cái dạng này đế quốc, chính là Trung Linh Quốc tại bên cạnh hắn, Triệu Ngạo cũng không dám hiện tại làm càn như vậy, ai không sợ Hồ Hảo trả thù. Đông Linh Quốc chúng ta muốn kiến quốc, nhất định phải rời xa Đại Hán Đế Quốc, hơn nữa còn cần Hồ Hảo đối với chúng ta ủng hộ, chỉ có Hồ Hảo ủng hộ chúng ta mới có hy vọng, bằng không, chúng ta là một tia hy vọng đều không. Mà chỉ cần Hồ Hảo ủng hộ chúng ta, quốc gia khác cái rắm cũng không dám thả một cái. Không tin ngươi nhìn xem, chỉ cần Hồ Hảo ủng hộ chúng ta có thể khống chế Bắc chứ nước, toàn bộ Bắc chứ nước, tương đương với năm đó Đông Linh Quốc chúng ta 70% lãnh thổ diện tích. Nếu như có thể ở cách địa phương này kiến quốc, chúng ta cũng coi là không có thẹn với tổ tiên. Nhưng là đây hết thảy đều là muốn Hồ Hảo ủng hộ. Nếu như Hồ Hảo không ủng hộ chúng ta tại Bắc chứ nước gặp qua, chúng ta còn cần đi phía tây bên kia dựa vào, đến phía tây đi, nhưng là vẫn không thể thoát ly Hồ Hảo ủng hộ. Cho nên, đưa nhi tử ta đi qua, chỉ có như thế, mới có thể lấy được Hồ Hảo tín nhiệm, chúng ta tương lai, thậm chí nói, Linh gia chúng ta tương lai 50 năm đều cần Hồ Hảo tín nhiệm, mà chúng ta cũng nhất định phải một lòng đi theo Hồ Hảo đi, tuyệt không phản bội. Muốn phản bội cũng muốn chờ Hồ Hảo trăm năm về sau. Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó, phi thường thanh tỉnh nói. Thế nhưng đại ca, hiện tại ngươi chính là còn lại như thế một đứa con trai, chỉ còn lại một cái. Linh Chí Khiêm ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Linh Chí Lý nói. Chấm còn trẻ, còn có thể sinh, mà đủ, hắn cũng cần rèn luyện, cần vì Linh gia làm ra cống hiến của mình, bằng không, hắn làm sao tiếp nhận chấm vị trí à? Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Thế nhưng đủ mà mới 11 tuổi, hắn biết cái gì à? Linh Chí Khiêm nóng nảy nói. Cũng nên đã hiểu, ngươi đưa tới cho, vì Đông Linh Quốc có thể một lần nữa kiến quốc, chúng ta cần hồ hảo tín nhiệm, mà ngươi đến bên kia về sau, bái phỏng một chút Mã lão gia tử, ông khai bái phỏng. Bái phỏng trước đó, trước nói với hồ hảo, bằng không, ngươi dạng này chính là hại Mã lão gia tử, hồ hảo khẳng định sẽ đồng ý, dù sao phu nhân của ngươi, thế nhưng Mã gia đi ra, là đương kim hoàng hậu tỷ tỷ. Ta nghĩ, liền xông điểm ấy, hồ hảo sẽ đồng ý ngươi đi, nếu như ngươi không đi nói, tự tiện đi bái phỏng, liền sẽ hại bọn hắn, Mã lão gia tử đối tại Linh gia chúng ta là có công lao, không thể hại người ta. Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó, nói với hắn. Ta biết, thế nhưng đủ thì làm sao bây giờ? Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Hồ hảo sẽ chiếu cố tốt, hắn sẽ không để cho đủ mà thụ ủy khuất. Điểm ấy ta là tin tưởng, hồ hảo người này quá chỉnh ngay ngắn, tâm tư quá chỉnh ngay ngắn, gặp được đối thủ như vậy, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội, chờ đi, chờ hắn trăm năm về sau, nhìn nhìn hai nhà chúng ta hậu đại, sẽ có hay không có cơ hội. Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bên ngoài, nhẹ giọng nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 888. Có hậu. Linh Chí Lý nhận được điện thoại của Triệu Ngạo, liền biết không xong, bởi vì như thế chẳng khác gì là bị Triệu Ngạo cho hố. Hiện tại Linh Chí Lý căn bản cũng không có nghĩ tới, muốn cùng hồ hảo đối nghịch. Hắn biết, mình không có thực lực này, chỉ sẽ trở thành quân cờ của người khác, đến lúc đó sẽ bị hồ hảo cùng Triệu Ngạo đùa chơi chết. Nhất là như thế, hắn còn không bằng lựa chọn một người chiến đội, như vậy còn tốt điểm. Linh Chí Lý tin tưởng thực lực của Hồ Hảo, bởi vì Hồ Hảo Đại Hán Đế Quốc thực lực càng ngày càng mạnh, tăng thêm, hiện tại chỗ hắn ở, còn tại Hồ Hảo bên trong phạm vi công kích, lúc này cùng Hồ Hảo đối nghịch là không sáng suốt. Cho nên, hiện tại hắn muốn điều động nhị bá tước mang theo con trai duy nhất của hắn tiến về Đại Hán Đế Quốc bên kia. Hy vọng có thể lấy được hồ hảo tín nhiệm. Linh Chí Khiêm vừa rồi xuất phát, hồ hảo bên này liền nhận được tin tức, là Linh Chí Lý bên kia phát tới, hắn hy vọng Linh Chí Khiêm có thể tới cùng hồ hảo đàm phán chuyện này, hồ hảo nghe được, sẽ đồng ý. Bất quá, hồ hảo cũng không có làm chuyện, hiện tại hắn là nhìn chằm chằm Đông Tín Quốc cùng Đông Dương Quốc bên kia, hiện tại bộ đội hồ hảo còn tại công kích hai địa phương này. Mỗi ngày có lượng lớn bốn vực nông dân đầu hàng, còn có bộ đội liên quân đầu hàng, hiện ở tiền tuyến bên kia cũng không biết bắt bao nhiêu tù binh. Báo cáo, ngay tại vừa rồi, dân chúng đánh sâu vào trại tù binh, bọn hắn lấy được súng đối trại tù binh chính là bắn phá, thương vong rất lớn. Lúc này, một cái tham mưu vội vã chạy tới, nói với Hồ Hảo. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, có chút giật mình nhìn xem tham mưu kia. Chúng ta tại Đông Châu nước cùng Đông Tín Quốc chỗ giao giới một chỗ trại tù binh, có dân chúng cầm vũ khí xung kích trại tù binh, bắt đầu bắn giết dân chúng, có mấy trăm dân chúng, bọn hắn liền là muốn chơi chết những tù binh kia, bởi vì tại Đông Châu nước bên kia, rất nhiều dân chúng đều không có gắng gượng qua đến, đều chết đói. Tham mưu kia nói với Hồ Hảo, thương vong rất lớn. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Rất lớn, đoán chừng có hơn nghìn người, toàn bộ trại tù binh cũng bắt đầu loạn, hiện tại bộ đội của chúng ta tại trấn áp. Tham mưu kia mở miệng nói ra. Những cái kia nhìn tù binh bộ đội rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao còn có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đáng chết. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức mắng lên, nếu như tù binh bị giết, như vậy cái khác tù binh liền sẽ sợ hãi, đến lúc đó liền không tốt quản lý. Dân chúng bên kia đoán chừng đối với liên quân phi thường hận chúng ta là có thể lý giải, nhưng là chuyện như vậy thật không nên phát sinh. Giang Khải nghe được, thì là thở dài nói. Trấn an được tù binh cũng phải nhìn quản tốt, chuyện này tuyên bố thông cáo ra ngoài, đã bọn hắn đã đầu hàng, cũng không cần đi trả thù, đến lúc đó đế quốc sẽ thống nhất an bài những cái kia tù binh bị tù. Ai? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Những dân chúng kia làm sao bây giờ, hiện tại những dân chúng kia đều bị chúng ta khống chế. Tham mưu mở miệng hỏi. Đoạt lại vũ khí của bọn hắn, thả cừu hận ở nơi đó, chúng ta không thể bởi vì cái này đi trách cứ hắn nhóm, nếu như đổi thành ta nhóm, chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, đối tham mưu kia bàn giao nói. Minh bạch. Tham mưu kia nghe được, mở miệng nói ra. Tù binh rất nhiều quản lý không được, thật sẽ loạn. Đều là nhân mạng, cũng là vì còn sống. Nói bọn hắn có tội, bọn hắn là thật có tội, chu diệt trung vực chúng ta đông dân chúng như vậy, nói bọn hắn không có tội, cũng được, bọn hắn là nghe theo mệnh lệnh, mẹ nó. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mắng một câu. Tù binh phải nhanh một chút an bài bọn hắn là công trường đi, hiện tại chúng ta không phải tại tu đường sắt, sân bay, bến cảng sao. Lập tức điều bọn hắn đi qua. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ừ, viện hành chính bên kia sẽ an bài tốt, những cái kia vừa rồi đầu hàng tù binh, hay là cần muốn quản lý một phen mới có thể phóng suất làm việc, lúc đầu tù binh, hiện tại bọn hắn làm đều rất không tệ, nhưng là hiện tại đám kia mới tù binh, hay là cần muốn giáo dục. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Báo cáo, vừa rồi nhận được thông chi, bộ đội của chúng ta thành công giết tới Đông Tín Quốc đô thành bên kia có lượng lớn dân chúng, hiện tại. Phủ cận lương thực đã đưa qua. Mặt khác, đô thành phía ngoài binh sĩ liên quân đều đã đầu hàng, những nông dân kia cũng đầu hàng. Ngô Huân Kỳ tư lệnh xin chỉ thị, có phải hay không muốn tiếp tục hướng phía đông công kích qua? Một cách tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo báo cáo nói. Công kích qua, một mực hướng phía đông bờ biển đánh. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Vâng. Tham mưu kia nghe được, lập tức đi ra. Còn có hơn 10 ngày liền là mùa mưa, hy vọng có thể tới kịp. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Tới kịp, hiện tại bộ đội của chúng ta đồng thời công kích hai chỗ này phương, bọn hắn cũng không đủ viện binh quân đoàn bộ đội. Ngươi yên tâm là được, hiện tại chúng ta viện hành chính bên kia điều động người đi qua, ta nhìn chúng ta cần phát bố một cái thông cáo ra ngoài, đem những cái kia lãnh thổ đặt vào đến đế quốc quản lý bên trong thành vì đế quốc chúng ta lãnh thổ. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Tốt, ta bên này lập tức liền sẽ tuyên bố. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, những này lãnh thổ vốn chính là muốn đặt vào đến Đại Hán đế quốc cương vực ở trong. Hồ Hảo tại quân bộ ngồi bên kia một hồi, liền đi viện hành chính bên kia, hiện tại đế quốc ngay tại trùng kiến, rất nhiều công trường, mà lại mới nhập vào nhiều như vậy lãnh thổ. Viện hành chính bên kia xin lần nữa thông báo tuyển dụng nhân viên công tác. Lần này xin thông báo tuyển dụng 30 triệu viện hành chính nhân viên công tác, chỉ cần là trung vực trước đó cái kia mấy cái quốc gia đại học tốt nghiệp sinh cũng có thể xin tham gia khảo thí thời gian ổn định ở một tháng về sau. Cần cho những người kia đầy đủ thời gian chuẩn bị. Hồ Hảo tại viện hành chính bên kia chờ đợi một ngày, chỗ sửa lại một chút sự tình, trời tối mới trở lại hậu cung ở trong. Vừa rồi đến hậu cung, liền thấy Lương Uyển Du đang xem sách. Nhìn cái gì đấy? Hồ Hảo không có để ý, liền hỏi một câu. Ngươi ăn cơm chưa? Lương Uyển Du nhìn thấy Hồ Hảo trở về, để sách xuống mở miệng hỏi. Hồ Hảo hướng bên kia liếc một cái, phát hiện là một bản nuôi trẻ thư tịch. Ừ. Hồ Hảo ngẩng đầu nhìn Lương Uyển Du. Ban đêm ngươi đi cách khác phi tử nơi đó ngủ đi. Lương Uyển Du cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Thật. Hồ Hảo nghe được tương đương kinh ngạc nhìn Lương Uyển Du. Ừ, Thái Y đã xác định. Lương Uyển Du lúc đầu muốn biểu lộ tự nhiên một chút, nhưng là căn bản liền không che giấu được nàng cái kia ánh mắt đắc ý. Ha ha ha ha, tốt. Chấm, phải có sau. Hồ Hảo nghe được cao hứng đem nàng bế lên. Thả ta xuống cẩn thận một chút, nhanh lên để xuống. Ha ha. Lương Uyển Du thấy được Hồ Hảo ôm mình đi lên, cao hứng phi thường, nhưng là cũng lo lắng. Đúng đúng đúng, cẩn thận một chút. Hồ Hảo nghe được, lập tức nhẹ nhàng đặt vào Lương Uyển Du xuống tới. Trước đó ngươi làm sao không nói cho ta à? Hồ Hảo buông xuống về sau, nhìn xem Lương Uyển Du hỏi, mà Lương Uyển Du chính là tựa ở Hồ Hảo trong ngực. Không dám ai, nhất định phải xác định về sau mới dám nói cho ngươi, bằng không cao hứng hụt làm sao bây giờ. Lương Uyển Du dựa vào ở nơi đó nói. Ngươi cũng quá cẩn thận đi. Hồ Hảo cười khổ một cách nói. Hoàng đế có nhiều như vậy phi tử, vì cái gì dòng dõi cũng không nhiều ngươi biết không? Hiện tại y học như thế phát đạt, nhưng là hoàng đế dòng dõi muốn trưởng thành, xác suất phi thường thấp. Ta không thể không cẩn thận. Lương Uyển Du ngẩng đầu nhìn Hồ Hảo nói. Ừ, ta nhìn a, cứ như vậy đi, không được chọn tú, muốn chọn cũng được, ngươi liền cho những cái kia tước gia nhóm chọn, trong cung cũng không cần bổ sung. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Không được, hiện tại hải tuyển thông cáo đã phát ra ngoài, một tuần lễ về sau, các tỉnh đề cử đi lên tú nữ liền phải tiến cung bắt đầu tuyển chọn bệ hạ. Ngươi muốn đích thân đi mới được. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta không rảnh. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Cái kia ta giúp ngươi chọn đi, chọn không dễ nhìn, cũng chớ có trách ta a. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Tùy ngươi. Hồ Hảo nghe được, không quan trọng nói. Đúng rồi, ta có bầu sự tình. Ai cũng không thể nói, thái y bên kia ta cũng bàn giao, bên cạnh ta nha hoàn ta cũng giao phó, ngươi trước không được đi ra bên ngoài nói, các loại, chờ ta bụng lớn lại nói, cũng không cho phép cùng cái khác phi tử nói, có nghe hay không? Lương Uyển Du nhìn chằm chằm Hồ Hảo nói, cần muốn để ý như vậy sao? Ta còn muốn công kỳ thiên hạ đâu? Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói, ngươi không biết. Đây là hai chúng ta đứa bé thứ nhất, ta hy vọng hắn có thể bình an, nếu ai dám tổn thương hại con của chúng ta, ta là tuyệt đối sẽ không tha qua hắn. Lương Uyển Du nói với Hồ Hảo. Được được được, theo ngươi. Hồ Hảo nghe được, bất đắc dĩ nói. Đã ăn xong cơm tối về sau, Hồ Hảo liền trong thư phòng nhìn tài liệu, thấy được một hơn một giờ, Hồ Hảo tưởng tượng đã trễ thế như vậy. Liền không có đi cách khác cung điện, ngay tại Khôn Minh cung bên trong đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo vừa mới vừa dậy, hôm nay là triều hội lớn thời gian, dựa theo đế quốc quy định, mỗi tháng 3 lần triều hội lớn theo thứ tự là số 1, số 11 mà số 21. 3 ngày này đế quốc tất cả có tước vị, còn có quân bộ trung tướng lấy thượng tướng quân. Viện hành chính phó bộ trở lên quan viên, còn có từ bên ngoài hồi kinh cấp tỉnh viện hành chính phó viện trưởng trở lên cấp bậc cùng quân bộ tập đoàn quân trung tướng trở lên sĩ quan đều muốn đến triều hội lớn đi. Hồ Hảo đến Càn Minh cung về sau, nghe theo những quan viên kia nhóm báo cáo từng cái tình huống, Hồ Hảo hiện trường làm việc cùng bọn hắn cùng một chỗ xử lý những cái kia chuyện khó giải quyết, bởi vì từng cái bộ môn đều tại, cho nên dính đến mấy cái bộ môn. Hồ Hảo cũng có thể ở chỗ này để bọn hắn cùng một chỗ xử lý. Đến trưa 11 chút hơn 30, hạ chiều, Hồ Hảo hồi cung ăn cơm, giữa trưa liền nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều, Hồ Hảo thư ký liền nói với Hồ Hảo, Linh Chí Khiêm cầu kiến. Hồ Hảo nghe được, liền mệnh lệnh đem người bắt được Càn Minh cung đi. Linh Chí Khiêm tới. Lương Uyển Du nghe được, mở miệng hỏi. Ừ, đến rồi. Hồ Hảo mở miệng hỏi, nha. Lương Uyển Du nghe được, như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Nghĩ gì thế? Sợ hắn đi các ngươi Mã gia à? Hồ Hảo cười hỏi. Vậy khẳng định sợ, ta liền sợ gia gia của ta lại phạm hồ đồ. Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu nói. Gia gia ngươi có thể sẽ phạm hồ đồ, nhưng là Linh Chí Khiêm đoán chừng sẽ không phạm hồ đồ. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười đứng lên nói. Pờ xuyệt trái sờ. Số 888 đẹp. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889. Linh Chí Khiêm đến. Hồ Hảo đi tới Càn Minh cung thiên điện. Liền thấy Linh Chí Khiêm mang theo Linh Chí Lý con độc nhất Linh Tuấn đủ. bái kiến bệ hạ. Linh Chí Khiêm cùng Linh Tuấn đủ thấy được Hồ Hạo tới, lập tức quỳ xuống hô. Bình thân, vừa rồi đến a. Hồ Hạo mở miệng hỏi. Tạ bệ hạ, là vừa rồi đến. Linh Chí Khiêm nghe được Hồ Hạo nói bình thân, liền đứng lên, đằng sau đứa trẻ kia thì là đứng lên. Có ai không ban thưởng ngồi, mặt khác, làm chút bánh ngọt tới, còn có tìm một chút đồ chơi tới. Hồ Hạo đối bên ngoài người hô. Vâng. Phía ngoài nhân viên công tác nghe được, lập tức đi ra. Tạ ơn bệ hạ. Linh Chí Khiêm lập tức chắp tay nói. Lần này làm sao tới gấp gáp như vậy, có chuyện khẩn cấp gì? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hắn hỏi. Đúng vậy bệ hạ, lần này Triệu Ngạo Hải chúng ta, nói chúng ta muốn kiến quốc đại ca, ta để cho ta tới cùng bệ hạ giải thích rõ ràng, chúng ta căn bản cũng không có cùng Triệu Ngạo liên lạc qua, cũng không có đã nói với hắn kiến quốc sự tình. Đại ca ta đoán chừng là Triệu Ngạo muốn châm ngòi chúng ta quan hệ của song phương, đồng thời hắn cũng muốn ngăn được Đại Hán đế quốc, cho nên mới ra hạ sách này để chúng ta được oan. Linh Chí Khiêm ngồi xuống về sau, đối Hồ Hạo chắp tay nói. À, như thế à. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu. Mời bệ hạ tin tưởng chúng ta, đại ca ta biết, huynh đệ chúng ta bây giờ còn có thể còn sống, toàn bộ nhờ bệ hạ nhân từ, chúng ta có thể tại Đông Chi quốc bên kia đứng vững gót chân, cũng toàn bộ nhờ bệ hạ ngươi nâng đỡ, chúng ta không có khả năng phản bội Đại Hán đế quốc, càng thêm không có khả năng cùng Trung Linh quốc đi cùng một chỗ. Linh Chí Khiêm tiếp tục nói với Hồ Hạo, Hồ Hạo nghe được. Khẽ gật đầu. Bệ hạ, đại ca ta nhận được điện thoại của Triệu Ngạo về sau, lập tức liền để cho ta tới, nói để cho ta giải thích rõ ràng chuyện này, đại ca ta trước đó căn bản cũng không biết. Linh Chí Khiêm tiếp tục ở nơi đó nói với Hồ Hạo. Chấm tin tưởng. Hồ Hạo khẽ gật đầu nói. Tạ ơn bệ hạ. Linh Chí Khiêm nghe được, cao hứng phi thường đối Hồ Hạo chắp tay nói. Bây giờ tại bên kia thế nào, đã quen thuộc chưa? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Nắm bề hạ phúc còn tốt, hiện tại bộ đội của chúng ta chính là hơn 3 triệu, nhưng là sức chiến đấu còn có thể, các tướng sĩ anh dũng giết địch, duy nhất chính là dân chúng quá ít, chúng ta cũng không thể khống chế dân chúng muốn đi, chúng ta chỉ có thể để bọn hắn đi, nhưng là đối diện với liên quân, bộ đội của chúng ta không có sợ qua. Linh Chí Khiêm mở miệng nói ra. Ừ, nghe nói qua, các ngươi đánh mấy lần huyết chiến thành công từ liên quân trên tay đoạt lại không ít thổ địa, rất không tệ. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Tạ ơn bệ hạ khích lệ, toàn bộ nhờ các tướng sĩ dùng mình, bất quá, chúng ta quá nghèo, ngoại trừ có lương thực, cái khác, đều không, mà lương thực cũng chỉ là có thể kiên trì một năm, mà vũ khí đạn dược, chúng ta là nghiêm trọng khuyết thiếu. Linh Chí Khiêm đối Hồ Hạo mở miệng nói ra. Toàn thế giới đều thiếu vũ khí đạn dược, gần nhất chúng ta không phải viện trợ một nhóm đi qua sao? Liền không đủ. Hồ Hạo nghe được, mở miệng hỏi. Hiện tại còn đủ, hiện tại liên quân không dám đồng thủ với chúng ta, đều biết bệ hạ bộ đội của ngươi tại trung vực bộ đội tấn công mạnh bọn hắn. Cho nên, bọn hắn không dám đồng thủ với chúng ta, sợ đến lúc đó bộ đội đế quốc đi công kích bọn hắn, bởi vậy, cũng cho chúng ta một chút cơ hội, bộ đội của chúng ta hiện tại cũng tại phản công liên quân bên kia, bất quá, lấy được chiến quả không nhiều. Chúng ta dù sao cũng là không có quá nhiều vũ khí hạng nặng, vũ khí lợi hại nhất, chính là đại pháo, mà xe tăng của chúng ta cũng không nhiều, xe bọc thép cũng rất ít, toàn bộ nhờ xe tải đến vận chuyển bộ đội. Dầu nhiên liệu phương diện chúng ta thì là từ đế quốc mua sắm. Linh Chí Khiêm nói với Hồ Hạo, lúc này, nhân viên công tác đưa tới bánh ngọt còn có liền là trẻ con đồ chơi. Tạ ơn bệ hạ. Linh Chí Khiêm mở miệng nói ra. Ăn chút đi, đệm vừa xuống bụng tử. Hồ Hạo đối hắn vừa cười vừa nói. Tạ ơn bệ hạ. Linh Chí Khiêm khẽ gật đầu cầm đồ vật bắt đầu ăn, xuống phi cơ về sau. Hắn liền chạy về đằng này, đúng là không có ăn cơm chưa? Bệ hạ. lần này ta tới còn có một điều thỉnh cầu, chính là hy vọng bệ hạ ngươi có thể chi viện chút vũ khí cho chúng ta, nhất là xe bọc thép cùng xe tăng. Hiện tại chúng ta chủ yếu là tiến công liên quân cũng không đánh chúng ta thời điểm tiến công, không có những này trọng trang chuẩn bị, thương vong của chúng ta phi thường lớn. Cho nên, mời bệ hạ có thể viện binh trợ chúng ta mấy cái sư đoàn trang bị, như thế chúng ta là có thể rất tốt thu thập Đông Chi quốc liên quân. Linh Chí Khiêm ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Các ngươi trước đó những xe tăng kia đâu? Còn có xe bọc thép đâu? Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nhìn xem hắn hỏi. Bệ hạ trước đó đều bị liên quân phá hủy, lúc kia sức chiến đấu của bộ đội chúng ta không được, cho nên đối mặt với liên quân chúng ta tổn thất rất lớn. Hiện tại chúng ta mới đứng vững phòng tuyến, quan chỉ huy phương diện, chúng ta có đề bạt rất nhiều sẽ chỉ huy, mà lại có kinh nghiệm chiến đấu quan quân trẻ tuổi đi lên, cho nên hiện tại tình huống cũng càng ngày càng tốt. Linh Chí Khiêm nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Có thể, bất quá, Triệu Ngạo nói chuyện kia, đại ca ngươi liền không có suy nghĩ qua. Tại Đông Chi quốc kiến quốc. Hồ Hảo nghe được, cười hỏi. Chúng ta không có khả năng tại Đông Chi quốc kiến quốc. Linh Chí Khiêm nói với Hồ Hảo. Vì cái gì? Hồ Hảo nghe được, hỏi một chút. Chúng ta muốn kiến quốc, cũng muốn đi mặt phía bắc bên kia kiến quốc. Chúng ta biết, Đông Chi quốc là đế quốc nhìn chúng lãnh thổ. Chúng ta không có khả năng ở bên kia kiến quốc. Đại ca ta có ý tứ là đi bắc chứ nước bên kia kiến quốc. Như vậy, liền sẽ không ảnh hưởng đến đế quốc phát triển. Linh Chí Khiêm nói với Hồ Hảo. Đại ca ngươi rất thông minh. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Bệ hạ, chúng ta đối với đế quốc hào không hay lòng. Chúng ta biết bệ hạ chúng ta cùng đế quốc ủng hộ. Đông Linh quốc chúng ta hoàng thất, khả năng cùng quốc gia khác hoàng thất đồng dạng, không có khả năng có được thổ địa. Hiện tại chúng ta tại Đông Chi quốc, chẳng qua là tạm thời đứng vững vàng một chút gót chân, nhưng là cũng không tính chiếm lĩnh nơi đó. Chúng ta hy vọng tiếp tục bắc thượng, nhưng là bộ đội liên quân quá lợi hại, bọn hắn có được mấy triệu bộ đội ở bên kia, chỗ lấy bộ đội của chúng ta muốn xông tới, độ khó rất lớn. Một cách khác là được, chúng ta nếu như khoảng cách đế quốc xa, liền có thể lấy được không chiếm được đế quốc viện trợ cùng ủng hộ. Cho nên, hiện tại chúng ta thì là chờ bộ đội đế quốc công kích Đông Chi quốc bên kia liên quân, đến lúc đó bộ đội của chúng ta tiếp tục bắc thượng, đến bắc chứ nước đi, đến bắc chứ nước, ta nghĩ chúng ta liền sẽ ở nơi đó cắm rễ xuống tới, không biết bệ hạ nghĩ như thế nào. Linh Chí Khiêm nhìn xem Hồ Hảo nói, đi bắc chứ nước đi, bắc chứ nước bên kia diện tích cũng không nhỏ, mà lại cái gì tài nguyên đều có. Mấu chốt nhất là bên kia ven biển, các ngươi thông qua lối ra lương thực đều có thể vượt qua không sai sinh hoạt. Bất quá, ta muốn hỏi ngươi một chút, thế ra những quân đội kia hiện tại như thế nào? Hồ Hảo nhìn xem Linh Chí Khiêm hỏi. Cái này ta cũng không biết. Chúng ta cùng bọn hắn không có liên hệ, mặc dù hai chúng ta nhóm người cách xa nhau không xa, chính là mấy trăm cây số. Nhưng là, chúng ta hầu như không liên hệ. Linh Chí Khiêm nghe được, nói với Hồ Hảo. Mà Hồ Hảo nghe được, thì là hướng về phía hắn dùng ngón tay điểm một cái, nở nụ cười, không nói lời nào. Bệ hạ, ta nói là thật. Linh Chí Khiêm nói với Hồ Hảo. Nếu như là thật, các ngươi những cái kia mua sắm vũ khí vàng là từ chỗ nào tới? Hả? Ta biết trước đó chúng ta thế gia của đế quốc là ủng hộ các ngươi không ít. Nhưng là những vàng này không đủ để trèo chống các ngươi kiên trì đến bây giờ. Mà lại hiện tại các ngươi còn muốn mua vũ khí, còn có lượng lớn đạn dược, những vàng kia từ chỗ nào tới? Hồ Hảo cười nhìn xem Linh Chí Khiêm hỏi. Bệ hạ, cái này ta là thật không biết. Linh Chí Khiêm lúc này suốt mồ hôi chán nói. Huyên để các ngươi ba cái rất thông minh, nhất là ta cái kia viện trưởng, còn có tứ bá tước. Hai người bọn họ phối hợp rất tốt, ngay từ đầu liền tính toán đến thế ra tiền, cho nên lão tứ cố ý cùng đại ca ngươi lên xung đột, trốn đi đến những thế gia kia ở trong đi. Mà những thế gia kia lại không có tài nguyên, bọn hắn mua không được vũ khí, bọn hắn chỉ có thể dựa vào các ngươi. Ta vừa rồi hỏi ngươi, các ngươi xe bọc thép còn có xe tăng đi địa phương nào, ngươi nói với ta, là đánh trận bình thường hao tổn, nhưng có phải hay không? Hồ Hảo cười nhìn xem Linh Chí Khiêm nói. Cái này. Linh Chí Khiêm đã bị hỏi không biết nên cái gì nói. Những này xe bọc thép cùng xe tăng, ta nghĩ các ngươi điểm một bộ phận lớn bán cho thế gia bộ đội, ta cho giá tiền của ngươi, các ngươi muốn lật một phen bán đi, đúng không? Bao quát liên quân cũ súng trường đạn các ngươi đều như vậy bán, dùng những thế gia kia tiền đến vũ trang bộ đội của các ngươi thông minh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, vừa cười vừa nói. Bệ hạ, để ngươi chây cười, chúng ta thật sự là không có cách nào, thế ra chúng ta cũng không thích, nhưng là bọn hắn có tiền, nếu như bọn hắn tiếp tục đi theo mấy huynh đệ chúng ta, bọn hắn chắc chắn sẽ không móc tiền ra. Nhưng là hiện tại bọn hắn đơn độc, vì có thể sống sót, bọn hắn khẳng định sẽ bỏ tiền, mà mấy huynh đệ chúng ta, bệ hạ ngươi cũng biết, chúng ta không có tiền, không có cách mới ra hạ sách này. Hy vọng bệ hạ không được vạch trần, như thế chúng ta liền không có tiền mua sắm vũ khí. Linh Chí Khiêm đứng lên đối Hồ Hảo chắp tay nói. Ừ, có thể lý giải, thế gia đem các ngươi hố, hiện tại các ngươi trở tay hố thế gia, có thể lý giải. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Bệ hạ, lần này có thể hay không bán cho chúng ta một chút? Linh Chí Khiêm mở miệng hỏi. Thế nhưng cho các ngươi ba cái sư đoàn xe bọc thép cùng một cái sư đoàn bộ đội xe tăng, đạn thuốc, ngươi đi cùng quân bộ bên kia đàm. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tạ ơn bệ hạ. Linh Chí Khiêm nghe được, khẽ gật đầu. Cầm điện thoại vệ tinh tới, ta muốn cùng Linh Chí Lý trò chuyện. Hồ Hảo đối phía ngoài thư ký nói. Vâng. Thư ký nghe được. Lập tức liền cầm một bộ điện thoại vệ tinh tới, đã bấm điện thoại của Linh Chí Lý dãy số. Mà tại Linh Chí Lý bên kia, Linh Chí Lý lúc này đã cầm điện thoại đang chờ Hồ Hảo nói chuyện. Ta là Hồ Hảo, viện trưởng ngươi tốt. Hồ Hảo cầm điện thoại vừa cười vừa nói. Bệ hạ tốt. Linh Chí Lý tại điện thoại bên kia cung kính nói.